Các người đã tới lâu rồi à? Chu Hằng hỏi lại. Đúng vậy. Ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta và Ninh bà cô tổ đã sớm tới, tuy nhiên thấy ngươi không bị nguy hiểm nên không ra tay. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng quá cường mãnh đi, làm ca ca ta làm sao chịu nổi chứ? Chu Thống thở ngắn thở dài. Cố gắng tu luyện, ngươi sẽ đuổi kịp. Chu Hằng vỗ vỗ vai hắn an ủi. Không thèm so với yêu quái ngươi nữa, rất bị đả thương tự ái, ta thấy nhìn xem Ninh bà cô tổ đánh người còn tốt hơn. Chu Thống bực bội nói. Chu Hằng cười ha hả. Tốc độ tu luyện của hắn quả thật có phần dọa người. Tuy nhiên hết thảy là nhờ Mộc Tâm và Chân Long chi huyết, thật muốn nói đến yêu nghiệt vẫn là Ứng Mộng Phạm các nàng. Sau khi được Hoặc Thiên cải tạo thể chất, quả thực các nàng mới chính là nghịch thiên. Nếu thấy tốc độ tu luyện của các nàng, Chu Thống mới biết cái gì gọi là đả kích chân chính. Bên kia, Liên Nguyên sướng trong lòng chỉ muốn chết cho xong. Ở trước mặt một vị thăng hoa đế, hắn vốn không có mảy may sức đánh trả, trừ bị đánh chính là bị đánh. Hắn bị Chu Ninh Ninh đánh cho xương cốt cả người không có một khúc nào nguyên vẹn, nhưng lửa giận của người ta không thấy giảm bớt mảy may, vẫn như cũ đang điên cuồng đánh hắn. Đây mới gọi là bao che cho con cháu a. Ở tiên giới, chiến lực chênh lệch một cảnh giới tuyệt đối là nghiền ép, trừ phi người cảnh giới thấp có thể yêu nghiệt giống như Chu Hằng. Liên Nguyên Sướng cũng không phải yêu nghiệt như vậy, cho nên hắn chỉ có phần bị đòn. Người của Chu gia đều thích dùng nắm tay, điểm này ngay cả nữ nhân đều không ngoại lệ. Chu Ninh Ninh chính là dùng một đôi nắm tay đánh hắn, cảnh giới áp chế tuyệt đối, đừng nói là hắn chạy trốn, dù muốn liều mạng đều không có tư cách. Cũng giống như trước đó hắn dùng linh lực phong tỏa vây khốn Chu Hằng, hắn ở trong tay Chu Ninh Ninh cũng không có mảy may khả năng chạy trốn. Tuy nhiên người ta còn bá đạo hơn, chỉ dùng tay đánh hắn, vừa trốn liền bắt trở lại. Dưới mấy nắm tay giáng xuống, ý thức của hắn đều hỗn loạn, đâu còn có sức chạy trốn. Bá đạo. Mọi người ở chung quanh xem thấy đều kinh ngạc trố mắt. Chỉ cảm thấy chuyện này đúng là phát triển xoay chuyển tình thể. Trước đó, Chu Hằng tuyệt đối là vai diễn phụ, dù là Nhật Diệu Vương ở trước mặt Thăng Hoa Vương thì tính là gì. Nhưng hắn chính là biểu hiện cường thế, mạnh mẽ chém hai vị Thăng Hoa Vương, khiến mọi người đều kinh sợ. Mà khi Liên Nguyên Sướng đi tới nơi này, mọi người nghĩ rằng Thăng Hoa Hoàng đến đây, xác định vững chắc có thể trấn áp Chu Hằng rồi, không nghĩ tới người ta cũng không phải người cô đơn, gọi ra một người còn độc hơn. Đánh nhỏ vẫn luôn gặp phải lớn đến. Liên gia có hậu duệ, Chu Hằng sao có thể không có? Thăng Hoa Đế. Dù là toàn thể cao thủ trong tộc họ Liên gia hết, cũng đâu thể là địch của Thăng Hoa Đế. Cái này, chẳng những Liên Nguyên Sướng xui xẻo, mà chính là người trong tộc họ Liên xa xa cũng khó tránh khỏi vận mệnh bị dính vào. Ai cho ngươi khi dễ cháu của ta? Ỷ lớn hiếp nhỏ rất thích thú đúng không? Lão nương để cho ngươi đủ sảng khoái. Kêu la đi, tại sao không kêu la? Không kêu la cô nãi nãi khó chịu, mau kêu la cho lão nương. Chu Ninh Ninh vừa đánh vừa chửi, vị bà cô tổ này bưu hãn tuyệt đối, hoàn toàn không giống như một nữ nhân nói, ngược lại như là một tên sắc lang đang khi dễ tiểu cô nương. Chu Hằng, Chu Thống nghe được đều làm bộ như không biết vị này, lần lượt quay đầu đi. Đó là một vị thăng hoa đế phẫn nộ, ai dám chê cười. Cuối cùng Liên Nguyên Sướng không thể kiên trì bao lâu, bị đánh chết. Hình thần câu diệt, ngay cả thần trích đều đồng thời bị hủy diệt. Đến tận đây, chiến dịch liên gia cuối cùng kết thúc mỹ mãn. Nhìn cái gì? Còn nhìn nữa lão nương móc trong mắt các ngươi ra. Chu Ninh Ninh thấy mọi người còn ở chung quanh xem náo nhiệt, không khỏi trừng đôi mắt đẹp, quát to. Mọi người sợ tới mức vội vàng tẩu tán như chim muông động rừng. Đây chính là thăng hoa đế, hù chết người mà. Đi, chúng ta về đồng tâm cốc. Chu Ninh Ninh không nói nhiều lời, tay trái nắm lên Chu Thống, tay phải bắt lấy Chu Hằng. Dưới chân bắn ra, thân hình mềm mại đã bay lên trời, trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Vị trí nơi trú ngụ của Chu gia vẫn là một bí mật, không thể để người khác biết. Trọng lực của Bắc Ngọ Thành đối với một vị thăng hoa đế, mà nói dường như không tồn tại, tốc độ của Chu Ninh Ninh quá nhanh. Chu gia từng xuất hiện nhân vật yêu nghiệt như vạn cổ đại đế, thân pháp kế thừa tới nay cho dù không bằng Tấn Vân Lưu Quang Bộ, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Chỉ khoảng gần 10 phút sau, bọn họ liền đi tới một sơn cốc, cách Tam Kiếm Sơn cũng không xa lắm. Đây là Đồng Tâm Cốc, nơi tị nạn của vạn cổ đại đế nhất mạch. Mọi người mau ra đi, Chu Hằng đến rồi. Chu Ninh Ninh buông ra hai tay, lập tức lớn tiếng nói. Vù vù. Trong sơn cốc lập tức nhảy ra mấy chục người, mỗi người đều có khí thế kinh khủng. Kém nhất cũng là Nhật Diệu Cảnh, còn dư lại toàn bộ là Thăng Hoa Cảnh. Từ Thăng Hoa Vương đến Thăng Hoa Đế cũng không ít. Két mấy gian nhà gỗ trong cốc mở cửa, đi ra mấy vị còn cường đại hơn. Sáng Thế Cảnh. Chu Hằng đã không xa lạ gì với cao thủ Sáng Thế Cảnh. Lập tức có thể từ trên thân các nhân vật vô cùng khủng bố này cảm ứng được khí tức cấp bậc Sáng Thế Cảnh, cường đại đến khiến cho lòng người run sợ. Để ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Văn Khiêm Tổ gia, vị này chính là Sơn Nghị Tổ gia, vị này chính là Đông Hải Tổ gia, vị này chính là Lộ Dương Tổ gia. Chu Ninh Ninh trước giới thiệu với Chu Hằng mấy vị sáng thế cảnh kia. Chu Hằng ra mắt bốn vị tổ gia. Chu Hằng liền vội vàng thi lễ, hắn không sợ sáng thế cảnh, nhưng bốn vị này chính là trưởng bối của Chu gia, đây là phần lễ nghĩa. Miễn lễ miễn lễ. Bốn vị cường giả sáng thế cảnh đều mặt mày hớn hở. Vui tươi hớn hở đến không có mảy may làm giá, đây là di mạch Chu gia ở phàm giới, hiện giờ đoàn tụ khiến bọn họ đều vô cùng vui mừng. Nhân số của một chi vạn cổ đại đế huyết mạch ở tiên giới này cũng không nhiều lắm, điều đó có liên quan tới tiên nhân sinh dục khó khăn, mà cũng vì Chu gia đang bị Tuyệt Tiên Thành đuổi giết, một bộ phận tộc nhân chết trận. Mọi người ở đây đều là trưởng bối của Chu Hằng, về phần bối phận cao bao nhiêu đã không thể tính ra. Nếu Chu Hằng xưng huynh gọi đệ với Chu Thống, như vậy Chu Hằng cứ tính theo bối phận này là được, cùng thế hệ với Chu Hằng chỉ có hai người, trừ Chu Thống ra còn có Chu Yên Nhiên. Đó là một nữ nhân thiên phú kiệt xuất, năm nay cũng chỉ mới 1.000 tuổi, nhưng đã là Nhật Diệu Đế 10 luân, vốn đã có thể tấn công Thăng Hoa Vương. Nhưng nàng cố ý áp chế tu vi, muốn xông phá 11 vầng mặt trời, tiến thêm một bước khai phá tiềm lực của bản thân. Tuy nhiên, Chu Yên Nhiên cũng không có ra đón tiếp Chu Hằng, nàng đã bế quan 3 tháng, đang ở thời khắc mấu chốt tấn công 11 vầng mặt trời. Chu Hằng cho các nàng và con lừa đen trong tiên cư ra ngoài, trong sơn cốc lập tức oanh oanh yến yến một mảng lớn, nhiều mỹ nhân tuyệt sắc như vậy tập trung một chỗ, người của Chu gia nhìn thấy đều có chút hoa cả mắt. Hả? Khi thấy Lam Long Nữ Hoàng, bốn cường giả sáng thế cảnh đồng thời kêu lên một tiếng kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Càng là người cường đại, thì càng có thể cảm ứng được lực lượng khủng bố ẩn giấu của nữ vương ngạo kiều này. Chỉ sợ bọn họ không thể nhìn ra sâu cạn của Lam Long Nữ Hoàng, nhưng khí tức của siêu sáng thế cảnh vẫn làm cho bản năng bọn họ cảm nhận được kinh hãi, đó là phản ứng theo bản năng của võ giả đối với cường giả. Bọn họ đã từ miệng Chu Thống biết được lai lịch của Lam Long Nữ Hoàng, nhưng tận mắt nhìn thấy người lại là một chuyện khác, khó tránh khỏi chật chật lấy làm kỳ. Không ngờ một nhân vật kinh khủng như vậy liền đi theo bên cạnh Chu Hằng. Nhưng càng làm cho bọn họ cảm giác cao thâm khó lường lại là Hoặc Thiên. Thiên nữ tuyệt thế này rõ ràng chỉ là Nguyệt Minh Vương, nhưng tạo cho bọn họ cảm giác lại còn nguy hiểm hơn, có một loại khí tức tối cao làm cho linh hồn bọn họ đều run rẩy. Nghe Chu Hằng nói chuyện trải qua mấy ngày này, đặc biệt không ngờ Liên gia sử dụng huyền âm thân thể tu luyện, mỗi người của Chu gia đều phẫn nộ, Chu Ninh Ninh lại gào to một tiếng, nói, lão nương đi diệt Liên gia kia. Nàng cứ như vậy bừng bừng lửa giận rời cốc mà đi, mà những người Chu gia khác cũng không có khuyên giải một câu gì, xem ra vị bà cô tổ này cũng không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện giết người phóng hỏa. Chu Hằng vốn muốn đưa những cô nương thân thể huyền âm trong tiên cư kia quay về, nhưng việc này lại bị những người Chu gia kia tiếp nhận, nói là hắn vừa mới về nhà, sao có thể để hắn tiếp tục chạy đông chạy tây nữa. Cứ để Chu Thống đi là được rồi. Ai bảo Chu Thống bối phận nhỏ mà chi, đâu có tư cách nói không, chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi chạy đi. Trong cốc chỉ dựng mấy gian nhà tranh, nhưng gần như mỗi người đều có tiên cư, cũng không cần lo lắng không có chỗ ở. Chu Thống đã chuyển rời những cô nương thân thể huyền âm kia vào tiên cư của mình, cũng không cần mượn của Chu Hằng. Ban đêm, sau khi Chu Hằng và các nàng được chiêu đãi long trọng, liền về lại trong tiên cư. Nam nhân của nhà mình vì sao lại biến thành nhỏ? Các nàng đều ai oán thở dài, cũng may tuy rằng hình thể biến thành nhỏ, nhưng vật mấu chốt gì đó lại không thay đổi thành nhỏ chút nào. Thấy vậy các nàng đều thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Họa Thủy là lưu manh nhất, hô một câu. Phải thử một chút có phải trông được còn dùng được hay không? Ngay sau đó, bắt đầu gió xuân mê say một đêm. Sáng sớm, Chu Hằng từ trong tứ chi hương diễm của các nàng bỏ ra, nhìn từng bộ ngực bị đè ép biến hình, từng bờ mông hở ra trắng như tuyết ngọc. Thiếu chút nữa hắn nằm xuống lại. Hắn vội vàng cố thu liễm tâm thần, đi qua một bên luyện hóa tinh khí sinh mệnh trong hắc kiếm. Lần này tuy rằng chỉ hút được tinh khí sinh mệnh của hai người, nhưng hai người đều là Thăng Hoa Vương, tinh khí sinh mệnh vô cùng dồi dào, giúp cho 21 mặt trời trắng của hắn đạt tới trạng thái cực hạn hoàn mỹ. Kế tiếp hắn sẽ nén ép 21 vầng mặt trời này, đồng thời hình thành pháp tướng. Nhưng đầu tiên, hắn cần phải tìm hiểu về pháp tướng. Cái này thì dễ rồi, trong Đồng Tâm Cốc có một đám đông cường giả Thăng Hoa cảnh, chính là cao thủ sáng thế cảnh đã có 4 vị, mỗi người đều có thể dạy cho hắn, giải thích nghi hoặc cho hắn. Hắn lập tức rời tiên cư đi tìm người thỉnh giáo, không hiểu liền hỏi, không ngượng ngùng gì. Ầm. Đúng lúc này, chợt nghe vang lên một tiếng nổ nặng nề, mặt đất rung chuyển dữ dội, một bóng người đúng là từ trong bụng núi phá đi ra, ngã quỵ trên đất, một thân váy trắng, nhưng trên đó dính đầy đốm máu. Yên Nhiên. Trong cốc có mấy người Thăng Hoa Vương của Chu gia đang nhắm mắt minh tưởng, vừa phát hiện động tĩnh này lập tức cả kinh kêu lên, nhao nhao chạy tới. Cô gái này chính là Chu Yên Nhiên ư? Không phải nàng đang tấn công 11 vầng mặt trời trắng sao? Đúng rồi, là nàng bị tẩu hỏa nhập ma. Chu Hằng cũng vội vàng chạy tới.

Sơn Nghị lão tổ xưa nay chưa bao giờ khen ngợi ai, ngươi là người thứ nhất đó. Lập tức có người cười nói với Chu Hằng. Sơn Nghị lão tổ khen chật rồi. Chu Hằng vội vàng khiêm nhường một câu. Đây đúng là khen chật rồi, bởi vì người luyện đan cũng không phải là hắn, mà là Hỏa Thần Lô. Xú tiểu tử lại cướp đoạt công lao của bổn tạo, coi như tiểu tử ngươi lại thiếu bổn tạo mấy bữa dị hòa. Trong đan điền, Hỏa Thần Lô thì lại vắt hết óc tính toán. Tuy nhiên, tinh lực con người có hạn, Hằng Nhi có thiên phú kiệt xuất như vậy, tốt hơn là trước dồn tinh lực đặt trên võ đạo, đợi sau khi võ đạo đại thành, hãy quay lại nghiên cứu đan đạo. Đúng vậy. Ham nhiều nhai không nát, lời nói của tổ tiên luôn rất có đạo lý. Đúng rồi. Hằng Nhi ngươi bây giờ tổng cộng là mấy vầng mặt trời? Mỗi người một câu, trong lời nói đều thoát ra ý quan tâm nồng nặc. Chu Hằng cảm động trong lòng, hắn vừa động tâm niệm, 21 vầng mặt trời trắng lập tức hiện ra chiếu sáng. 21 vầng mặt trời. Quái, quả nhiên là yêu quái mà. Còn kiệt xuất hơn so với đại đế năm đó. Nếu có thời gian, nhất định Hằng Nhi có thể có được thành tựu cao hơn so với đại đế. Bọn họ chỉ nghe nói qua Chu Hằng có được 21 vầng trăng, nhưng tên yêu nghiệt này hiển nhiên không có mảy may lui bước, ở Nhật Diệu Cảnh cũng đồng dạng có được 21 vầng mặt trời, hiện giờ tận mắt nhìn thấy dù là Chu Sơn Nghị đều rúng động không thôi. Chu gia chính là không thiếu thiên tài, cỡ như 12 vầng trăng, 13 vầng mặt trời đưa tới gia tộc khác mà nói, ra một người đều là thiên tài vạn năm khó gặp, nhưng ở Chu gia thì không thiếu thiên kiêu như vậy, trong 3 người đã có thể có một. Tuy nhiên, 21 vầng trăng, 21 vầng mặt trời. Đây cũng quá cực hạn đi. Bọn họ có muốn cũng không dám nghĩ tới. Vạn cổ đại đế năm đó đã là xa xa không theo kịp rồi. Được rồi, đừng ca tụng hắn nữa. Người trẻ tuổi không thể quá đắc ý, mất đi lòng cầu tiến. Cuối cùng vẫn là Chu Sơn Nghị cố ý xa sầm mặt xuống nói. Thực ra trong lòng lão mừng rỡ không biết thành cái dạng gì nữa. Sơn Nghị lão tổ. Ta có thể lấy một ít tài liệu hay không? Chu Hằng chợt lên tiếng hỏi. Hà, ngươi muốn thứ gì, cứ việc lấy đi. Chu Sơn Nghị lại ném cho Chu Hằng pháp khí không gian chứa vô số tài liệu kia. Chu Hằng vội vàng tiếp nhận, trước đó hắn phát hiện bên trong pháp khí không gian này có rất nhiều kim loại quý hiếm, vừa lúc có mấy loại hắn có thể cắn nuốt để tăng lên thể chất. Điểm mấu chốt là hắn không muốn cứ với hình dáng đứa nhỏ 7, 8 tuổi này gặp người. Thật ngượng ngùng. Chu Hằng từ bên trong pháp khí không gian lấy ra mười mấy khối kim loại, đều là cấp bậc thăng hoa cảnh. Tài liệu cao cấp hơn không phải là không có, Chu gia còn là tiền của rất dồi dào. Ngay cả chân liệu sáng thế cảnh đều có một đống lớn, nhưng mấu chốt là, huyết mạch của phệ kim tộc không đủ dùng, thấy tài liệu sáng thế cảnh vốn cũng không có phản ứng, hắn cầm lấy làm chi. Trước không quản tới lớn như vậy, khôi phục dáng người bình thường mới là trọng yếu nhất. Chu Hằng ôm những tài liệu này về lại trong tiên cư, rồi lập tức bắt đầu luyện hóa. Cực hạn của huyết mạch phệ kim tộc chính là giữa Nhật Diệu Đế và Thăng Hoa Vương trong đó. Chu Hằng cắn nuốt những tài liệu thăng hoa cảnh này đã có phần cố hết sức, nhưng bất kể thế nào, nếu hắn không muốn luôn giữ thân hình đứa nhỏ này, thì cắn nuốt không được cũng phải ăn. Luyện hóa chân liệu từng chút một, tinh hoa kim loại bị rút ra, làm lớn mạnh xương cốt của hắn. Vóc người của hắn biến hóa từng chút một, xương cốt trở nên càng cứng cáp hơn, nhưng cũng không có biến đổi thành cao, lớn, bởi vì bản năng của thân thể là phát triển theo hướng mạnh hơn, mỹ quan hay không hoàn toàn là thứ yếu. Nhật Diệu Hoàng, Nhật Diệu Đế. Những chân liệu này đều là thăng hoa cảnh, Chu Hằng chỉ luyện hóa 7 khối kim loại đã tăng thể chất của mình lên, tới Nhật Diệu Đế đỉnh phong, đây là một điểm cực hạn, là cực hạn của huyết mạch phệ kim tộc trong cơ thể hắn. Đến một bước này, hấp thu tinh hoa kim loại thêm nữa, cũng tạm thời không thể đột phá hạn chế của huyết mạch, không thể tăng lên thể chất thêm nữa, mà chỉ có thể tăng trưởng xương cốt của Chu Hằng, rốt cục giúp thân thể hắn cao lên. Sau khi luyện hóa tiếp 3 khối kim loại, hình thể Chu Hằng khôi phục lại tiêu chuẩn bình thường, rốt cục hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, hắn còn dư lại 5 khối kim loại. Hắn có thể dừng lại, hoặc là thử xem có thể đánh vỡ cực hạn của huyết mạch hay không, tiến thêm một bước đẩy mạnh đến thăng hoa vương. Nhưng cho dù có tiến thêm cũng chỉ tăng thêm một tầng như vậy, là chân chính đạt tới tận cuối của huyết mạch phệ kim tộc. Nếu hắn muốn tăng mạnh thêm nữa, như vậy chỉ có tự mình diễn hóa ra một loại huyết mạch mới, vượt qua huyết mạch phệ kim tộc. Tuy nhiên thể tu chung quy là đường nhỏ. Cho dù là thể tu cấp bậc sáng thế đế thì sao chứ? Lực lượng không đủ thì dù là không giết chết cũng có thể chọn đời bị trấn áp, hao tổn thọ nguyên cuối cùng cũng phải chết nghẹn. Trước không cần nghĩ tới những chuyện này, tấn công thử xem có thể hay không đạt tới thể chất thăng hoa vương. Chu Hằng bắt đầu hấp thu 5 khối chân liệu sau cùng, theo tinh hoa kim loại này toàn bộ tiến vào trong cơ thể hắn. Hắn chỉ cảm thấy thân thể trầm trọng như núi, cho dù là muốn nhúc nhích một ngón tay đều muôn vàn khó khăn. Đây là áp lực trầm trọng của cấp bậc thăng hoa vương. Cũng may hắn bây giờ là Nhật Diệu Đế 21 luân, sớm đã đánh vỡ hàng rào cảnh giới, có được lực lượng sánh ngang với Thăng Hoa Vương hai tướng, hoàn toàn có thể chống lại được áp lực trầm trọng này. Phá cho ta. Hắn thầm quát trong lòng, xương cốt toàn thân từng khúc hiện ra nứt nẻ, khi hắn chủ động tạo áp lực liền trở nên càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn vỡ nát. Quá đau đớn. Chu Hằng nghiến răng chịu đựng. Tuy rằng thể tu tiến bộ mau, lại không cần lĩnh ngộ bất kỳ đại đạo thiên địa gì, nhưng mỗi tăng lên một cảnh giới thật sự là quá đau khổ, cần trước làm vỡ nát toàn bộ xương cũ. Phá rồi sau đó lập. Hắn một bên vừa kêu đau, vừa chuyển vận tinh hoa kim loại chạy khắp toàn thân, tiến quân về hướng thể chất mạnh hơn. Sau khi trải qua vô số lần dày vò tra tấn, rốt cục Chu Hằng tồn trữ tinh túy của tinh hoa kim loại trong cơ thể, phẩm chất tăng lên một tầng nữa. Được rồi. Trong lòng hắn động ý niệm, xương cốt bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, cả người từ trong một bãi bùn lầy một lần nữa biến hóa. Thể chất cấp bậc tiên khí thăng hoa vương. Chu Hằng mở ra hai mắt, lộ ra một tia tươi cười. Hiện tại hắn đấu với thăng hoa vương vượt qua cực hạn đều đã ở vào thế bất bại, tuy nhiên đối với thăng hoa vương đánh xuyên hàng rào cảnh giới hoặc là thăng hoa hoàng thì còn chưa đủ. Hắn thu công lại, không ngờ lần này bế quan thời gian lâu tới 10 ngày. Phu quân, Chu Hằng, các nàng thấy hắn xuất quan đều là nhao nhao ập tới, mà nhìn thấy hắn khôi phục bộ dáng vốn có lại vô cùng mừng rỡ. Tiêu Họa Thủy thì trực tiếp lấy tay tập kích bụng dưới hắn, nói: "Đừng nên ở bên ngoài trở nên lớn, ngược lại vật mấu chốt nhất lại biến nhỏ nha." Ngốc nghếch, nơi đó vừa không có xương, làm sao có thể có biến hóa? Không có xương sao, như thế nào lúc thức dậy cứng như vậy? Mỗi lần đều là mông lão nương đau như vậy. Tiêu Họa Thủy, ngươi quá lưu manh đi. Các nàng đều có tiến bộ rất lớn, các nàng được Hoặc Thiên cải tạo thể chất, tu vi tinh tiến quả thực cực nhanh. Như Nguyệt Ảnh Thánh Nữ đã là Nhật Diệu Vương Bảy Luân, tuy nhiên nàng ít nhất có thể đánh xuyên hàng rào cảnh giới, khoảng cách thời gian đột phá Nhật Diệu Hoàng cũng không bao lâu. Con lừa đen tiến bộ cũng hết sức rõ ràng, nó đã là Nhật Diệu Vương Tám Luân, phỏng chừng vài ngày tới là có thể đột phá. Nó ăn thiên địa quả, còn yêu nghiệt hơn so với các nàng, chỉ cần nó đạt đến 8 vầng mặt trời là có thể đột phá, sau đó trực tiếp chính là Nhật Diệu Hoàng Ba Luân, thậm chí là 4 Luân. Sau khi Chu Hằng ra ngoài tiên cư, ngạc nhiên phát hiện Chu Hoành Thân đã trở về. Đồng Tâm Cốc là nơi tạm cư của Chu gia, tuy nhiên có rất nhiều tộc nhân còn du lịch ở bên ngoài, tỉ như Chu Hoành Thân. 2 năm không gặp, vị Nhật Diệu Đế này đã thành công đột phá thăng hoa vương, nhưng sau khi biết Chu Hằng là Nhật Diệu Đế 21 luân, Chu Hoành Thân cảm thấy mình bị đả kích mạnh. Bởi vì chỉ cần Chu Hằng vừa đột phá, tất nhiên có hắn thể lập tức trở thành thăng hoa vương 7 tướng, 8 tướng, cường đại hơn nhiều so với thăng hoa vương 3 tướng của hắn. Lần đầu tiên thời điểm gặp Chu Hằng, đối phương chỉ là Nguyệt Minh Vương, hắn là Nhật Diệu Đế, chênh lệch giữa hai người là như trời và đất. Thế mà bây giờ Chu Hằng đã sắp đuổi kịp hắn, khiến trên mặt hắn không ánh sáng mà. Qua mấy ngày, Chu Thống cũng trở về, hắn đã trả các cô nương thân thể huyền âm trở về quê cũ, đương nhiên không có khả năng đều đưa mỗi người đến nhà, mà hắn để các nàng chiếu ứng lẫn nhau. Lại qua vài ngày sau, Chu Ninh Ninh cũng quay về, Liên gia bị nàng giết không còn một ngọn cỏ. Chu Hằng không khỏi có chút cảm thán, thực ra Liên gia không hẳn đều là người xấu, tỉ như Liên Tĩnh Hương, chỉ hy vọng nàng chưa trở về trong gia tộc họ Liên thôi. Ngày yên bình không kéo dài mấy ngày, đột nhiên truyền đến một tin tức cực xấu. Vũ Hà lão tổ tấn công sáng thế hoàng thất bại, hai chân bị tê liệt. Đây là đạo thương, không có khả năng chém bỏ hai chân sau đó một lần nữa sinh ra lại. Dù có ý định làm như vậy, chân mới mọc ra cũng đồng dạng bị tê liệt. Chu Vũ Hà chính là con ruột của vạn cổ đại đế, là thân ca ca của lão tổ nhất mạch của Chu Hằng. Tin tức truyền ra, toàn bộ người của Chu gia đều rơi vào bầu không khí nặng nề. Chu Vũ Hà gấp đột phá như vậy, là vì lão muốn nhanh một chút cứu ra phụ thân bị vây khốn, là vị vạn cổ đại đế không gì không làm được kia. Nhưng tu luyện chính là dục tốc bất đạt. Lão quá cấp bách cầu thành, làm cho tâm linh không ổn định, bị tổn thương đại đạo. Đây là đạo thương, thuốc và kim châm cứu đều vô dụng. Trừ phi là chí bảo thiên địa chân chánh. Chu Hằng hỏi qua hỏa thần lô, nhưng ngay cả hỏa thần lô cũng chỉ lắc đầu. Nó cũng không phải dược sư, chỉ biết luyện đan, không biết trị thương. Chu Vũ Hà không thể đột phá sáng thế hoàng, ngược lại bị trọng thương. Điều này có nghĩa ngày vị vạn cổ đại đế thoát khốn còn phải kéo dài, chưa biết ngày nào. Người của Chu gia đều là người trung hiếu, nghĩ đến lão tổ tông bị người giam giữ không có tự do, sao có thể không cấp bách không phẫn nộ. Ngươi thật muốn giúp hắn. Một buổi tối, Chu Hằng ngồi trên đỉnh núi nhìn bầu trời không trăng không sao, chợt một mùi hương thơm ập vào mũi, rồi vang lên tiếng của Hoặc Thiên từ phía sau hắn. Nàng có biện pháp ư? Chu Hằng vô cùng mừng rỡ, hắn biết Hoặc Thiên cường đại, mà cũng biết nàng còn có thể trị thương. Có thì có, nhưng ngươi phải bỏ ra cái giá rất lớn mới được. Hoặc Thiên thản nhiên nói. Bất kể phải trả cái giá gì, chỉ cần có thể chữa lành cho Vũ Hà tổ gia. Chu Hằng kiên định nói. Hoặc Thiên trầm mặc hồi lâu, nói, lấy ra phù văn trên trán ngươi gắn vào trong cơ thể người kia, chẳng những có thể trị lành thương thế cho người kia, mà còn có thể giúp hắn đạt được chỗ tốt rất lớn. Đạo phù văn kia là Hoặc Thiên tặng cho hắn, sau khi hấp thụ tinh hạch cùng với thiên huyền linh tinh của tiên giới, đạo phù văn này đại khái đã khôi phục được 1%. Uy lực cực kỳ khủng bố, ngay cả Lam Long nữ hoàng đều thiếu chút nữa vỡ nát. Với Chu Hằng mà nói, đây là một đạo phù cứu mạng của hắn, đã cứu mạng hắn vài lần. Khó trách Hoặc Thiên nói hắn phải bỏ ra cái giá phải trả rất lớn. Lấy đi. Chu Hằng không chút do dự nói. Hắn có cái tâm vô địch, có một khối phù văn của Hoặc Thiên tặng cho là, có thể giúp hắn tìm hiểu vô số ảo diệu thiên địa. Nhưng hắn còn tin vào mình, tuyệt đối có thể trèo lên độ cao bằng với Hoặc Thiên. Tương lai của hắn cũng không phải một khối phù văn đó có thể quyết định. Người quyết định rồi. Hoặc Thiên lạnh nhạt hỏi, nhưng trong ánh mắt lóe lên ý tán thưởng. Ha ha, chúng ta lập tức bắt đầu đi. Chu Hằng nắm bàn tay mềm mại kéo Hoặc Thiên cấp bách đi tới sơn cốc. Cái gì, người muốn nối xương cho Vũ Hà tổ ra? Không được. Chu Sơn Nghị nghe xong phương pháp trị liệu của Chu Hằng, lập tức quả quyết cự tuyệt. Đừng nói lão phu không đồng ý, chính là Vũ Hà tổ gia cũng sẽ không đồng ý. Chuyện nối xương này nghe như tiếng sấm bên tai, tất nhiên sẽ thương tổn thật lớn cho Chu Hằng. Đạo thương của Chu Vũ Hà là phải trị, nhưng tuyệt đối không thể với cái giá phải trả làm thương tổn tới người mình. Đây là nhận thức chung của người Chu gia. Các vị tổ gia, đại đế bị vây khốn, nhất thiết phải nhanh chóng cứu ra, hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào Vũ Hà tổ gia. Chu Hằng bình tĩnh khuyên giải. Hơn nữa, ta chỉ là mất đi một mảnh xương, cũng không phải không thể mọc ra lại. Không được. Bốn vị sáng thế vương của Chu gia đều lắc đầu. Chu Vũ Hà không có ở đây, bọn họ chính là người quản sự của Chu gia. Nếu Chu Hằng đã quyết định, các ngươi cũng không cần khuyên can. Hoặc Thiên từ trong tiên cư xuất hiện, lạnh nhạt nói. Lão Phu nói không. Chu Văn Khiêm trừng mắt nói, vừa định phẫn nộ, nhưng bị đôi mắt phượng của Hoặc Thiên đảo qua, lão lập tức im bặt, chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy, đâu còn nói tiếp câu sao được nữa. Thiên nữ tuyệt thế quét đôi mắt xinh đẹp nhìn một vòng, bốn vị sáng thế vương đồng loạt mất tiếng, chỉ cảm thấy nếu đối kháng với vị này, chính là thiên lý bất dung, là tội ác không thể tha thứ. Mang người tới đây. Hoặc Thiên hoàn toàn nắm trong tay quyền chủ động, ra lệnh cho bốn vị sáng thế vương. Lời của nàng, chính là ý chí của thiên địa, ai dám không theo. Bốn vị sáng thế vương ngoan ngoãn rời đi, rất nhanh liền mang theo Chu Vũ Hà lại đây. Tình trạng của vị sáng thế hoàng này còn gay go hơn xa tưởng tượng của Chu Hằng. Chẳng những hai chân tê liệt, ngay cả tu vi dường như cũng đánh mất, thân mình rũ xuống như người đợi chết. Thúi lắm. Thế nhưng vị lão tổ này tinh thần lại như thùng thuốc súng, vô cùng kích động. Lão phẫn nộ đến râu đều run run, nói. Các ngươi đều đầu óc hồ đồ rồi sao? Lại muốn hy sinh tiểu bối trong nhà để cứu khúc xương già của ta. Các ngươi mà dám, nhất định lão phu phải đập gãy chân chó của các ngươi. Lão mắng to, trừ Chu Hằng ra, Chu thị nhất mạch nơi này đều là hậu nhân trực hệ của lão. Bởi vậy, bốn vị sáng thế vương tuy rằng bị chửi phun nước miếng đầy mặt nhưng ngay cả lau, cũng không dám lau. Trong bọn họ có hai người là con ruột của Chu Vũ Hà, hai người kia là cháu ruột, từ nhỏ đã được Chu Vũ Hà dùng đầu quyền dạy dỗ lớn lên, đối với vị này có thể nói là vô cùng kính sợ. Im ngay, Hoặc Thiên không vui trừng mắt một cái, khẽ quát lão già kia. Chính là yêu nữ ngươi rực dây Hằng Nhi làm như vậy sao? Lão phu phải đánh. Chu Vũ Hà đang sắp phẫn nộ, nhưng Hoặc Thiên lại trừng mắt lạnh lùng nhìn lại đây, làm cho lão lập tức ngậm miệng lại. Mấy người Chu Sơn Nghị đều cười thầm, lão gia bị chặn họng rồi. Bọn họ thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy, Hoặc Thiên đã biết cô gái này cao thâm khó lường, vô cùng đáng sợ, nhưng cũng chỉ khi nào Hoặc Thiên tức giận, bọn họ mới cảm ứng được uy áp kinh khủng ẩn chứa trong cơ thể thiên nữ tuyệt thế này. Dù là bọn họ, xương sống lưng đều phải bị ép sụp xuống. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hoặc Thiên nhìn về phía Chu Hằng, chuyển giọng nói ôn nhu. Năm lão già nhìn thấy đều ganh tị trong lòng, như thế nào đối với bọn họ hung tợn như vậy. Ôi, tiểu tử Chu Hằng đúng là tốt số mà. Không ngờ một người vợ tuyệt sắc vô song được hắn mang đến, lại có khí chất cao quý đến không cách nào hình dung như thế. Tuy nhiên, chỉ cần là vợ của người Chu gia là được rồi. Đến đây đi. Chu Hằng gật đầu. Phù văn trên trán hắn ngay cả hắn cũng không thể nắm giữ. Khi bị công kích mới phát động phản kích, nếu hắn dùng tay cứng rắn lấy ra, chỉ sẽ đánh gãy luôn cả tay hắn. Chỉ có Hoặc Thiên mới có thể làm được, bởi vì phù văn là kế thừa từ vị thiên nữ tuyệt thế này. Hoặc Thiên lộ vẻ mặt nghiêm nghị, vươn ra bàn tay ngọc, trên người có hào quang màu đỏ lưu chuyển, hóa thành một đóa hoa đào thật lớn, đồng thời bao phủ nàng và Chu Hằng, Chu Vũ Hà vào trong. Cho dù bốn người Chu Sơn Nghị đều là sáng thế vương thì như thế nào, thần thức của họ cũng không thể xuyên thấu vào được. Tiểu Hằng tử tìm được một người vợ thật khó lường. Tuy rằng tu vi chỉ là Nguyệt Minh Vương, nhưng như thế nào cảm giác uy áp còn cường đại hơn so với đại đế. Tuy nhiên, tiểu hằng tử có thể bị người vợ này khi dễ hay không đây? Rất có khả năng, người vợ này khí chẳng quá mạnh mẽ, tiểu hằng tử căn bản không đè ép được. Không đề cập tới bốn lão già này đột nhiên nổi lòng bắt quái. Trong quầng sáng của hoa đào che phủ, Chu Hằng cùng Chu Vũ Hà đều ngồi xếp bằng, lưng hai người dựa vào nhau. Đến lúc này Chu Vũ Hà đã không còn tự chủ không nói được gì. Hoặc Thiên vươn một bàn tay xuyên vào trong óc Chu Hằng, mà tay kia thì thò vào trong óc Chu Vũ Hà. Một màn này nếu như bị người nhìn thấy, khẳng định sẽ kinh sợ trợn mắt đến trong mắt đều rơi xuống. Chỉ là một Nguyệt Minh Vương không ngờ có thể xuyên thấu phòng ngự của Nhật Diệu Đế, Sáng Thế Vương. Nhưng sự thật chính là như thế, năng lực của Hoặc Thiên cũng không phải cảnh giới có thể đại biểu. Bàn tay nàng đặt trên thiên linh cái của Chu Hằng, lập tức đạo phủ văn không trọn vẹn kia toát ra hào quang màu vàng, có chút thân thiết với Hoặc Thiên, nhưng lại mang theo tính cảnh giác. Ồ, sao lại như thế? Hoặc Thiên khiếp sợ trong lòng. Phù văn kia hẳn phải xem nàng là mẹ, làm sao có thể mang theo tính cảnh giác? Hơn nữa, phù văn của nàng là màu đỏ nhạt, làm sao có thể bị Chu Hằng đồng hóa thành màu vàng? Tu vi của nàng tuy rằng không cao, nhưng trình tự của phù văn cao biết bao, vượt qua xa cấp bậc Sáng Thế Đế. Làm sao có thể bị Chu Hằng đồng hóa? Thậm chí đều độc lập, ngay cả là mẫu thân nàng này cũng không nhận. Nếu nàng ra tay, phù văn này sẽ tiến hành công kích nàng, không chỉ hoãn chút nào. Có ý tứ. Trên thân người sư đệ này dường như có bí mật mình cũng không nhìn thấu. Hoặc Thiên thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không thèm để ý chút nào. Tuy rằng đạo phù văn này bị Chu Hằng đồng hóa, nhưng không trọn vẹn đến quá mức lợi hại, thì sao có thể là đối thủ của nàng. Bàn tay nàng hạ xuống, phù văn trên xương ngón tay đồng loạt phát sáng, chấn áp đối với đạo phù văn không trọn vẹn kia. Chỉ là một phù văn không trọn vẹn thì sao có thể sánh với phù văn hoàn chỉnh. Hơn nữa, trên bàn tay có bao nhiêu cái xương? Chính là trên mỗi một cái xương của Hoặc Thiên đều có một phù văn hoàn chỉnh. Chấn áp tuyệt đối. Hoặc Thiên chụp bàn tay ngọc một cái, cả khối thiên linh cái của Chu Hằng liền bị nàng gỡ xuống, với thân thể của nàng làm môi giới, trực tiếp xuất hiện ở bàn tay kia, rồi dung hợp với thiên linh cái của Chu Vũ Hà. Vũ trụ tiêu tan, muôn đời tăng thương. Thân hình Chu Vũ Hà run rẩy, trong nháy mắt lão thấy được ảo diệu trong thiên địa, nhất là mảnh vỡ đồ hình trên trán kia tạo, cho lão một loại cảm giác chí cao vô thượng, dường như là một cánh cửa, sau khi mở ra sẽ đi thông tới một thế giới mới. Lão vốn cũng không có ý thức được khi nào thì Hoặc Thiên đã thu bàn tay về, trong đầu lão sôi trào vô tận huyền diệu thiên địa, là trước đây lão luôn luôn đau khổ truy tìm lại không dò ra được. Nếu sáng sớm biết ngộ đạo, chính là ban đêm chết đi cũng cam tâm. Chu Vũ Hà hiện tại là đang ở vào trạng thái như thế. Hồn nhiên quên hết thảy, đắm chìm trong lĩnh ngộ đạo. Vết thương đại đạo ư? Chỉ là vết thương đại đạo cấp bậc Sáng Thế Vương ở trước mặt phủ văn, thì tính là cọng lông gì chứ? Chu Hằng cũng vận chuyển tinh huyết, sinh ra xương sọ mới, nhưng không còn có phủ văn nữa. Tuy rằng mất đi một hộ thân phù cường đại, nhưng hắn lại cảm thấy toàn thân buông lỏng. Phủ văn kia cũng không phải hắn lĩnh ngộ, mà là Hoặc Thiên mạnh mẽ gắn vào cho hắn. Đối với thân thể hắn mà nói đây là một vật ngoại lai hoàn toàn. Mà còn là một vị đại gia, hiện tại không có vị đại gia này, ngược lại hắn có cảm giác như chút được gánh nặng. Phù văn này đối với bất luận kẻ nào đều là chí bảo, bởi vì trên đó ẩn chứa chí lý đại đạo tối cao, thậm chí còn huyền diệu hơn so với Huyết Hà Thiên Kinh. Nhưng Chu Hằng chưa bao giờ thiếu lĩnh ngộ cảnh giới, từ trước đến nay hắn chỉ xem đạo phù văn này trở thành tuyệt chiêu dùng để cứu mạng. Thiếu đạo phù văn này, cũng chỉ là thiếu một thủ đoạn giữ mạng mà thôi, đơn giản như vậy. Vì thân nhân mình, cái giá phải trả này hắn hoàn toàn chịu đựng nổi. Hơn nữa, có phù văn hộ thân, hắn sẽ vì vậy sinh ra cảm giác nương tựa, không thể ép mình vào tuyệt cảnh, cũng từ đó không thể hoàn toàn ép ra hết tiềm lực của mình. Mất đi phù văn này đến tột cùng là mất hay được? Thật đúng là khó nói. Hoặc Thiên thu hồi quầng sáng hoa đào, thân hình nhoáng lên một cái đã đi vào bên trong tiên cư, nàng đúng thật là không coi ai ra gì, trên đời trừ Chu Hằng ra không ai xứng đáng để nàng quan tâm. Ngoại lệ đối với các nàng, điều đó là vì có quan hệ với Chu Hằng. Chu Hằng, ngươi thế nào? Bốn vị Sáng Thế Vương Chu Sơn Nghị đều xúm lại, hỏi thăm đầy thân thiết. Ta không sao. Còn Vũ Hà Tổ gia cũng không sao chứ. Chu Hằng nói, trong giọng nói lộ ra một tia suy yếu, dù sao hắn tổn thất một mảnh xương sọ. Bốn vị lão tổ quan sát Chu Hằng trái phải trước sau, tới khi xác nhận hắn cũng không có tổn thất gì quá lớn, lúc này mới dặn hắn nghỉ ngơi cho khỏe, bọn họ thì phải chờ đợi ở bên cạnh Chu Vũ Hà, chờ đợi vị lão tổ tông này tỉnh lại. Một lần chờ này, chính là 7 ngày 7 đêm. Ông, đến ngày thứ 8, toàn bộ mặt đất trong sơn cốc đều không ngừng run rẩy, dao động, như mặt nước sôi trào, trong không khí cũng quanh quẩn tiếng gió lạnh thấu xương, vô cùng áp lực. Phù, linh khí thiên địa hội tụ, cuồn cuộn cuốn về hướng một vị trí trung tâm cốc, dường như nơi này có một con cự thú, vô cùng tham lam hút linh khí thiên địa. Chu Hằng đối với chuyện này rất là quen thuộc hơn ai hết, đây là có người sắp đột phá. Hơn nữa động tĩnh to lớn như thế, tuyệt đối vượt qua trình tự thăng hoa cảnh. Là Chu Vũ Hà. Lão thực sự chính là phá rồi sau đó lập. Tấn công sáng thế hoàng thất bại lại nhận được một góc phù văn trên trán của Chu Hằng, giúp lão lĩnh ngộ đầy đủ. Mà Chu Vũ Hà vốn còn cách sáng thế hoàng chỉ kém một bước, hiện tại chạm tới bí mật của thiên địa, nên cánh cửa sáng thế hoàng tự nhiên lập tức mở ra trước mắt lão. Mọi người đều từ trong tiên cư đi ra, Vũ Hà tổ gia đang đột phá. Đây là chuyện vui mừng lớn của Chu gia, cũng là đại sự hạng nhất, dĩ nhiên mọi người đều quan tâm theo dõi. Chu Hằng cũng ở một bên nhìn, nhưng trong lòng có phần khó hiểu. Bởi vì nơi này chỉ là Ngọ Tiên Thành, trên lý thuyết chỉ có thể để Nhật Diệu Đế tu luyện, độ nồng đậm linh khí là không đủ để duy trì cho một sáng thế vương đột phá. Vậy mà Chu Vũ Hà lại làm thế nào làm được? Hắn học thiên kinh. Hoặc Thiên đứng bên cạnh hắn nhẹ giọng nói. Cái gì? Chu Hằng thoáng sửng sốt, nhưng lập tức liền tỉnh ngộ. Khó trách vạn cổ đại đế có thể quậy tuyệt tiên thành đến long trời lỡ đất, cuối cùng chỉ là bị trấn áp vẫn chưa có chết. Thiên kinh là chí bảo của thiên địa ẩn dục, chứ có thể kế thừa bí mật thiên địa, bản thân chính là một kiện bảo khí. Nhưng không biết vạn cổ đại đế lấy được là thiên kinh gì. Có điều cổ quái. Hoặc Thiên hơi nhíu mày nói. Thiên kinh bọn họ học trình tự cũng không cao, hẳn là thiên kinh gì đó do vạn cổ đại đế lấy được ở phàm giới, nhưng vì nguyên nhân đặc biệt nào đó mới tăng lên trình tự thiên kinh. Còn có thể như vậy ư? Chu Hằng kinh ngạc hỏi. Ta hiểu rồi. Đây là vì huyết mạch của các ngươi. Hoặc Thiên đôi mắt đẹp sáng ngời. Sau khi ta chuyển cho ngươi phù văn nối vào trong cơ thể của ngươi, đã xảy ra biến hóa tương đối. Đó là vì huyết mạch của ngươi. Chu Hằng không có lên tiếng, nhưng hắn biết Hoặc Thiên đoán đúng hết 8/9/10, bởi vì bất luận là huyết hà thiên kinh hay là góc phù văn hắn vừa mới mất đi kia, khi ở trên người hắn đều là màu vàng óng. Mặc dù chỉ là một chút biến hóa, nhưng thiên kinh là tồn tại cỡ nào chứ? Sao có thể bị biến đổi dễ dàng như vậy? Đây là thay trời đổi đất. Nếu kết hợp ở trên thân những người Chu gia khác cũng sẽ phát sinh loại tình huống này, như vậy cũng chỉ có dùng huyết mạch của Chu gia mới có thể giải thích. Chỉ là lão tổ tông của Chu gia đến tột cùng là ai mà lợi hại như vậy, ngay cả thiên kinh đều có thể ảnh hưởng. Đây nhất định không phải vạn cổ đại đế. Bởi vì vạn cổ đại đế hiện tại nhiều lắm mới tiến vào sáng thế đế, thiên kinh nhiều nhất cũng chỉ làm được miễn cưỡng nắm giữ, làm sao có thể thay đổi thiên kinh. Lịch sử của Chu gia về trước hẳn là còn có tồn tại rất lợi hại. Có ý tứ. Hoặc Thiên trầm ngâm suy tư một chút. Ta nghĩ Hắc Kiếm chọn ngươi, có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên. Ầm. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người phóng vọt lên cao, cuốn theo khí thế kinh khủng, như có thể ảnh hưởng tới toàn bộ Bắc Ngọ Thành. Vũ Hà tổ gia. Mọi người đều kêu to. Trên bầu trời, một bóng người ngạo nghễ đứng giữa không trung, đầy đầu tóc bạc phất phơ trong gió, thân hình lão cao lớn. Đứng sừng sững như núi, tản ra khí thế như ma như thần. Cuối cùng Chu Vũ Hà cũng tiến vào sáng thế hoàng. Hơn nữa, lão cũng không phải là sáng thế hoàng thông thường. Bản thân lão đã tu tập một bộ thiên kinh của phàm giới. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt, bộ thiên kinh này ở tiên giới cũng không lạc hậu chút nào. Có thể sánh ngang với huyết hà thiên kinh. Điều này làm cho người của Chu gia đều có được tiềm lực nghiền ép võ giả cùng cảnh giới. Trước đó lão lại nhận được một góc phù văn của Chu Hằng. Đây chính là kế thừa từ Hoặc Thiên. Trình tự càng cao tới mức đáng sợ. Hai thứ này thêm vào cùng nhau, tạo cho chiến lực của lão tăng vọt vô hạn. Có thể chiến với sáng thế đế. Ông, Lam Long nữ hoàng không biết khi nào cũng đi ra, bị khí thế của Chu Vũ Hà bức bách, khí thế bản thân nàng đang không ngừng bị kích thích tăng lên, gương mặt xinh đẹp cũng từ bướng bỉnh khờ dại trở nên uy vũ trong sáng nhưng lạnh lùng. Từng luồng khí thế khổng lồ cũng từ trong cơ thể nàng trào ra, phát động tấn công về hướng Chu Vũ Hà trên bầu trời. Nàng lại biến trở về là Lam Long nữ hoàng. Bớt phiền đi. Hoặc Thiên tiện tay vỗ một cái. Ui ra. Lam Long nữ hoàng lập tức lăn ra đất, đợi nàng bò dậy, khí tức trên người hoàn toàn biến mất, lại biến trở lại thành bộ dạng thiếu nữ ngây thơ mơ hồ trước đó. Chu Hằng không khỏi thầm hô đáng tiếc, thừa lúc Lam Long nữ hoàng tỉnh lại, lẽ ra phải hỏi nàng chút chuyện. Ví dụ như nàng có phải thật sự nhận ra thân phận của Hoặc Thiên, hoặc là tung tích của Long đế cùng bốn đại Long hoàng khác. Không có khí thế của Lam Long nữ hoàng chống lại. Khí tức của Chu Vũ Hà trên bầu trời lại lan ra từng đợt, như cả một mảnh đại dương quét khắp Bắc Ngọ Thành. Duy trì suốt nửa ngày, thẳng đến khi hút gần cạn linh khí của đại lục này, Chu Vũ Hà mới mở mắt ra, từ trên cao hạ xuống dưới. Chúc mừng Vũ Hà lão tổ. Người Chu gia đều mừng rỡ không thôi hô lên. Cũng may là nhờ Chu Hằng. Chu Vũ Hà toát ra vẻ áy náy, hắn là người được lợi, hiểu rõ mảnh xương kia quý giá cỡ nào. Tuy rằng hắn hoàn toàn không hiểu phù văn trên đó. nhưng chỉ quan sát một chút liền làm hắn thu được lĩnh ngộ đầy đủ, một hơi đột phá sáng thế hoàng, đủ thấy nó quý giá cỡ nào. Nhưng vì trị thương của hắn, Chu Hằng lại không chút do dự chuyển tặng. Đây là ơn lớn cỡ nào? Tuy rằng người một nhà không nói hai bên, nhưng Chu Hằng không phải con cháu trực hệ của Chu Vũ Hà, mà là hậu nhân huynh đệ của hắn. Hắn làm trưởng bối còn chưa cho quà gặp mặt gì cũng thôi, lại còn lấy đi một thứ quý báu không thể nào nói hết của hậu bối. Hắn làm sao không biết ngượng như thế? Nếu đã không thể trả lại phù văn cho Chu Hằng, như vậy Chu Vũ Hà chỉ còn một biện pháp bồi thường Chu Hằng, đó là không tiếc mọi giá bỏ bọc Chu Hằng. Dù cho Chu Hằng muốn chọc một lỗ trên trời, hắn cũng sẽ chống lưng. Ánh mắt người Chu gia nhìn Chu Hằng đều tràn đầy cảm kích cùng nhiệt tình, bởi vì ngay từ đầu bọn họ tiếp nhận Chu Hằng, là bởi Chu Hằng cùng là hậu nhân của vạn cổ đại đế, mọi người đều máu mủ tình thâm. Nhưng dù sao cũng chỉ vừa gặp, muốn nói cảm tình thì cũng không sâu đậm bao nhiêu. Nhưng sau khi trải qua chuyện trị liệu cho Chu Yên Nhiên, bọn họ hoàn toàn coi Chu Hằng là người mình. Bây giờ Chu Hằng chẳng những làm Vũ Hà lão tổ thoát khỏi tàu hỏa nhập ma, lại còn hỗ trợ hắn tiến vào sáng thế hoàng, điều này làm bọn họ trào dâng cảm kích không thôi. Tiểu tử này, thật sự là phúc tinh của Chu gia mà. Tổ gia, linh khí toàn bộ đại lục này cũng bị ngài hút sạch rồi, chỉ sợ Tuyệt Tiên Thành sẽ nhanh chóng chú ý tới. Một vị thăng hoa hoàng Chu gia nói. Ha ha ha, dù cho Tuyệt Tiên Thành không tìm tới lão phu cũng muốn đi tìm bọn họ. Chu Vũ Hà hừ một tiếng, nghĩ tới lão cha bị nhốt, hắn không khỏi tràn đầy giận dữ. Khí tức sáng thế hoàng cuồn cuộn tuôn trào. Rời khỏi đây trước, tìm một chỗ an trí đã, lão phu đi giúp đại đế thoát vây. Xuất phát thôi. Bình thường mọi người đều ở trong tiên cư, thật ra cũng không cần thu dọn cái gì, phủi mông là có thể đi ngay. Bọn họ đi Bắc Tị Thành. Không trải qua kiểm tra tư cách thông thường, Chu Vũ Hà tự mình đứng ra, một đoàn thần thức quét qua, tạm thời ngưng động ý thức của mọi người gần đó, chờ bọn họ ngông nghênh đi qua, người ở chỗ này mới tỉnh lại. Đối với những người này, bọn họ chỉ cảm thấy mình khựng lại một chút, không có chút hoài nghi gì. Mọi người Chu gia vẫn tìm một sơn cốc an trí, tiếp theo là bao nhiêu người đi Tuyệt Tiên Thành. Ấn theo ý Chu Vũ Hà, lần này chỉ cần một mình hắn đi là đủ. Tuyệt Tiên Thành là chỗ cường giả tối cao tiên giới tụ tập, đừng nói sáng thế đế, ngay cả tồn tại siêu sáng thế đế cũng có số lượng kha khá. Lần này hắn cũng không phải đi đại náo, mà chỉ là nghĩ cách cứu ra vạn cổ đại đế, bởi vậy đông người thì lại không tiện. Có lẽ bốn sáng thế vương còn hỗ trợ được hắn, những người khác chẳng những không có tác dụng, lại còn thành kéo chân. Nhưng mà chuyến đi này cũng có nguy hiểm tương đối, Chu Vũ Hà không muốn để cường giả gia tộc xảy chân trong này, bởi vậy kiên quyết không cho bốn đại sáng thế vương đi theo. Nhưng đối với yêu cầu đi cùng của Chu Hằng, Chu Vũ Hà lại không thể nào từ chối, bởi vì chỗ dựa của Chu Hằng còn lớn hơn hắn. Bên cạnh hắn đã có một siêu sáng thế đế, hơn nữa còn có một nhân vật càng thêm sâu không lường được. Đó là đại năng chân chính có thể tiện tay đánh ngã siêu sáng thế đế. Hai cô nàng này tuyệt đối là giúp đỡ siêu cấp. Hơn nữa, Chu Hằng còn có thể trực tiếp chứng thực dược sư thập tinh, dùng thân phận hợp pháp chạy vòng vòng trong Tuyệt Tiên Thành, dò hỏi rất nhiều chuyện bí ẩn, thuận tiện vượt xa Chu Vũ Hà. Sáng thế hoàng quả thật không tính là cao thủ tuyệt đỉnh trong Tuyệt Tiên Thành. Tổng hợp các nguyên nhân trên, Chu Vũ Hà đành phải đồng ý cho Chu Hằng đi theo, bằng không lần này hắn đi ra cứu vạn cổ đại đế, tính khả năng vô hạn gần bằng không. Thật ra Chu gia cường giả xuất hiện lớp lớp, nếu Chu Vũ Hà có thể nhẫn nhịn đến lúc đột phá sáng thế đế rồi đi cứu người, như vậy sẽ nắm chắc hơn nhiều, hơn nữa dù không cứu được cũng có thể trở ra toàn thân. Thường nói giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt. Nhưng thân làm con, Chu Vũ Hà làm sao chịu được khổ sở đợi thêm ít nhất một vạn năm nữa. Từ sáng thế hoàng đến sáng thế đế, một vạn năm có thể đột phá đã coi như là thiên tài, kỳ tài, yêu tài rồi. Sau khi có quyết định, Chu Hằng liền xuất phát một mình. Chu Vũ Hà thì cùng chúng nữ, con lửa đen vào chờ trong tiên cư của hắn. Dù sao chỗ đó quá lớn, lúc trước cả vạn thân thể huyền âm cũng chứa đủ, thêm một lão gia tự nhiên không thành vấn đề. Nếu phải dùng thân phận dược sư thập tinh tiến vào Tuyệt Tiên Thành, Chu Hằng quyết định làm việc lớn lối. Hắn gọi Hồ Mị ra, vị thứ huyết mân côi này là đại tiểu thư gia tộc Thăng Hoa Hoàng, tự nhiên càng rõ tình huống tiên giới hơn hắn. Thật ra Hồ Mị đến từ Nam Thìn Thành, tuy nhiên thiên kiêu danh chấn tiên vực như nàng, sao chưa từng đi tiên thành bậc cao khác, là một hồi thiên kiêu không ai sánh bằng. Bằng không, danh hiệu năm đại nhật diệu vương mạnh nhất của nàng từ đâu ra? Nếu nàng cũng thành nữ nhân của Chu Hằng, hơn nữa quả thật một lòng trung thành với Chu Hằng, Hoặc Thiên cũng không khỏi nhìn nàng bằng ánh mắt khác, không tiếc bản thân tiêu hao nhất định, ban cho nàng thể chất mạnh mẽ. Hiện tại, Hồ Mị đã đạt đến 15 vầng mặt trời. Vốn cực hạn của nàng cũng chỉ 12 vầng mặt trời, nhưng sau khi thể chất tăng lên, nàng một hơi đạt đến cực hạn kỷ lục tiên giới. Làm nàng hưng phấn không thôi. Tuy nhiên, đây cũng là cực hạn của nàng, tiếp theo nàng chỉ có thể đột phá Nhật Diệu Hoàng. nàng kính sợ Hoặc Thiên, nhưng đối với lại càng thêm sùng bái Chu Hằng. Bởi vì Hoặc Thiên lợi hại hơn nữa thì chẳng phải cũng là nữ nhân của Chu Hằng hay sao? Có thể thu phục được nữ nhân như Hoặc Thiên, không phải Chu Hằng càng lợi hại hơn? Trọng lực ở Tị Tiên Thành có cấp bậc Thăng Hoa Vương, Chu Hằng liền bế Hồ Mị lên, một đường bay vút. Vư vật này có thân thể nóng bỏng đầy đặn, cái mông tròn cứ ấn vào dưới người Chu Hằng, còn thường cọ cọ mấy cái, cọ sát Chu Hằng tuôn ra lửa, hung tợn ngắt bộ ngực lớn của nàng mấy cái, thế mới làm nàng mị nhãn như tơ mà yên phận. Nhưng nàng cũng chỉ yên phận được một hồi, một lát sau lại cọ tới cọ lui, cuối cùng chọc giận Chu Hằng, lột quần áo nàng ấn xuống mặt đá hung hăng trừng phạt một buổi chiều, thế mới làm nàng nhũn ra như bùn nằm phịch trong lòng hắn, không dám khiêu khích hắn nữa. Vài ngày sau, bọn họ đi vào một tòa chủ thành, Chu Hằng tìm đến Hiệp hội Dược sư bản địa, trực tiếp yêu cầu chứng thực Dược sư Thất Tinh. Dược sư Thất Tinh, ở tiên giới đã được coi như đại nhân vật, đủ để sánh vai với Sáng Thế Vương, làm cho Thăng Hoa Đế cũng phải ra sức nịnh nọt. Bởi vậy, khi Chu Hằng bắt đầu luyện đan, có không biết bao nhiêu dược sư chạy tới quan sát, bọn họ tự nhiên đã sớm nghe nói qua vị dược tôn chuyển thế trong truyền thuyết, nhưng tận mắt thấy, bọn họ vẫn bị kinh hãi. Đan, còn có thể luyện như vậy sao? Xem qua Chu Hằng luyện đan như làm bừa, những dược sư này đều như bị giáng một đòn mạnh, mỗi người như chết cha chết mẹ, nhân sinh quan bị vặn vẹo, nhưng tiếp theo bọn họ đều trở nên cuồng nhiệt. Dược tôn chuyển thế. Đó tuyệt đối là dược tôn chuyển thế, ai dám nói không phải bọn họ liều mạng với kẻ đó. Hiệp hội Dược sư Bắc Tị Thành còn chưa có tư cách trực tiếp chế tạo minh bài Dược sư Thất Tinh, cái này cần Hiệp hội Dược sư Mão Tiên Thành tham dự, lại do bọn họ phát ra. Vì thế, Chu Hằng chờ thêm 3 ngày ở Bắc Tị Thành. 3 ngày này, khách sạn chỗ hắn đông nghịt. Thăng Hoa Vương bình thường không thấy đâu lại xông ra liên hồi, nháo nhào tới tặng lễ quý giá, có người chỉ muốn chấp nối quan hệ, có người lại muốn mời Chu Hằng giúp luyện đan, nhưng đều không có ngoại lệ, bọn họ đều rất hạ mình. Nói nhảm, mặc kệ tu vi Chu Hằng thấp thế nào, nhưng người ta là chuẩn Dược sư Thất Tinh đó. Dược sư Thất Tinh, đây là khái niệm gì? Có thể nói chuyện ngang hàng với Sáng Thế Vương, ngay cả Thăng Hoa Đế cũng phải cung kính mời gọi. Đối mặt với nhân vật như vậy, ai còn dám ngông nghênh? Chọc giận một vị Dược sư Thất Tinh, người ta chỉ cần vài phút là có thể kéo ra cả đống lớn Thăng Hoa Đế, hủy diệt một gia tộc Thăng Hoa Vương, Thăng Hoa Hoàng chỉ như trò chơi. Thậm chí gia tộc Thăng Hoa Đế cũng có khả năng bị diệt, chỉ cần vị Dược sư Thất Tinh kia chịu trả giá đắt. Ví dụ như phục vụ cả đời cho một gia tộc. Chu Hằng không để ý tới những người này, hiện tại hắn đang chìm đắm trong lĩnh ngộ pháp tướng, 3 ngày qua ngoài ngẫu nhiên lăn giường với Hồ Mị, thời gian còn lại đều tập trung đột phá cảnh giới tiếp theo. Hắn đã đạt đến mức Nhật Diệu Đế viên mãn, lúc này chỉ thiếu lĩnh ngộ bí mật pháp tướng mà thôi. Trước đó Chu Hằng đã quan sát pháp tướng của rất nhiều người Chu gia, lúc này trong lòng đã có hướng đi khái quát, nhưng vẫn còn thiếu một chút đến khi chân chính đi lên một bước, giống như hắn đã chạm đến cánh cửa, làm sao cũng không đi vào được. Điều này làm cho hắn rất buồn bực. Đừng chán nản như vậy, Thăng Hoa cảnh, Sáng Thế cảnh, phải lĩnh ngộ bí mật pháp tướng cùng thần tướng, đó là khó nhất trong khó nhất, rất nhiều cường giả bị nhốt mấy vạn năm cũng bình thường. Cũng chỉ có rất ít người mới lĩnh ngộ được bí mật pháp tướng, trước khi khô cạn thọ nguyên, một bước lên trời, nhưng có người lại ảm đạm mất đi, người chết bặt tăm. Hồ Mị an ủi, cuộn trong lòng hắn như con mèo nhỏ. Ngửi mùi hương mê người của nàng, Chu Hằng vươn một tay qua cổ áo, chiếm lấy ngọn núi thịt mà một bàn tay của hắn cũng không nắm hết, dùng sức xoa nắn. Tới đây, thả lỏng một chút. Hồ Mị thâm tình nhìn nam nhân này, ưỡn cao bộ ngực ngạo nghễ, làm cho Chu Hằng có thể xoa nắn thoải mái hơn. Hai người nhanh chóng động tình hòa với nhau làm một. Sau khi lấy được minh bài Dược sư Thất Tinh, Chu Hằng liền dẫn Hồ Mị xuất phát lên đường, hắn không có thời gian đối phó những Thăng Hoa Vương kia. Ngay cả hào môn Bắc Thìn Thành, Bắc Mão Thành cũng nghe tin mà đến, chính là vì chiêu mộ một vị Dược sư Thất Tinh. Dựa vào thân phận Dược sư Thất Tinh, Chu Hằng một đường thông suốt, một tháng sau, hắn đi đến cửa vào Bắc Mão Thành, tiến thêm một bước sẽ là địa bàn Sáng Thế Cảnh. Sáng Thế Cảnh, ngự trị trên chúng sinh, nhìn xuống toàn bộ tiên giới, chân chính là vua tiên giới. Hồ Mị có chút căng thẳng, bởi vì lão tổ trong gia tộc cũng chỉ là Thăng Hoa Hoàng, ngay cả Bắc Mão Thành mà nàng còn chưa đến, huống gì là đi đến dần tiên thành. Chu Hằng lấy ra minh bài Dược sư Thất Tinh, hắn cùng Hồ Mị lập tức được cho qua. Trùng hợp là Chu Hằng vừa định trả phí đi qua cho 100 người, lập tức khởi động truyền tống trận, lúc này lại có một đám người hùng hổ chạy đến, bọn họ đều cưỡi yêu thú, rất là phong cách. Dẫn đầu là một thanh niên áo gấm, tu vi Nhật Diệu Hoàng tuyệt đối không tính là cao trong đám người này, bởi vì trong đó có một vị Thăng Hoa Hoàng tạo trấn, nhưng những người này đều lấy người trẻ tuổi này làm chủ, như là người hầu. Có lẽ là con cháu hào môn Sáng Thế cảnh nào đó, bên cạnh có Thăng Hoa Hoàng bảo hộ cũng tiếp nhận được. Làm Chu Hằng cảm thấy hứng thú là thú cưỡi của bọn họ, phần lớn đều là yêu thú cấp bậc Nhật Diệu Đế, chỉ có yêu thú của thanh niên kia là cấp bậc thăng hoa vương, những yêu thú này chạy đi rất nhanh. Trọng lực chỗ này quá lớn, ngay cả Chu Hằng chạy đường dài cũng cảm thấy mệt mỏi, nếu như có một con yêu thú cưỡi thay cho tự chạy, vậy sẽ bớt tốn nhiều sức. Dương Thiếu, hôm nay lại ra săn thú, khẳng định thu hoạch rất nhiều chứ. Thủ vệ canh giữ rõ ràng rất quen thuộc đám người này, cũng không cần bọn họ lấy ra thứ gì chứng minh thân phận liền thả, cho bọn họ đi qua. Hắc hắc hắc, Lưu Thịnh, để cho bọn chúng xem thu hoạch hôm nay của bổn thiếu. Thanh niên áo gấm đắc ý nghênh ngang, quay đầu nói với người đằng sau. Ào ào, người kia lập tức đảo pháp khí không gian, dốc ra mười mấy con yêu thú. Phần lớn là cấp bậc Nhật Diệu Đế, nhưng có một con là Thăng Hoa Vương. Oa, không hổ là Dương Thiếu, mỗi lần đều có thể thu hoạch tràn đầy. Đủ thấy thực lực Dương Thiếu tiến triển cực nhanh. Không thể không làm người ta khâm phục má. Đám thủ vệ nháo nhào hô to, cố ý nặn ra vẻ mặt khiếp sợ làm cho Chu Hằng sắp nghẹn ra nội thương. Nhưng thanh niên áo gấm lại tiếp nhận toàn bộ, vẻ mặt đắc ý, tràn đầy dáng vẻ công tử trác táng. Ánh mắt các ngươi không tệ, đó, mấy con yêu thú này đưa cho các ngươi. Lưu Thịnh, thưởng thêm cho bọn chúng một ít tiên thạch. Thanh niên áo gấm giải tiền như giấy. Tạ ơn Dương Thiếu. Đám thủ vệ nháo nhào cúi mình cảm ơn. Mỗi lần thanh niên áo gấm này ra ngoài săn bắn, đây là màn kịch nhất định phải diễn. Đối với đám thủ vệ này, chỉ là nịnh nọt mấy câu đã có được cả túi thu hoạch, bọn họ tự nhiên không ngại buồn nôn. Bọn họ cũng chỉ là Nguyệt Minh Đế, đối với bọn họ, thì yêu thú cấp bậc Nhật Diệu Đế quả thật là bảo vật giá trị nghiêng thành, huống chi còn được ban thưởng không ít tiên thạch, bọn họ ước gì thanh niên này đi ra mỗi ngày. Về phần Nhật Diệu Hoàng làm sao giết được yêu thú Nhật Diệu Đế, Thăng Hoa Vương. Cái này liên quan gì tới bọn họ? Thanh niên áo gấm này xài tiền như nước, tự nhiên không thể chờ đủ người mới mở ra truyền tống trận, lập tức ném ra cả đống tiên thạch, mở ra truyền tống trận. Hả? Lại còn có một tiểu nương tử xinh đẹp. Thanh niên áo gấm thấy được Hồ Mị, ánh mắt lập tức sáng ngời. Ánh mắt Chu Hằng phát lạnh, hắn ghét nhất là loại người đùa giỡn con gái. Thiếu gia, đừng làm bậy. Thăng Hoa Hoàng bên đối phương lập tức đặt tay lên vai thanh niên áo gấm, chuyện này quá rõ ràng. Hai thanh niên này một người Nhật Diệu Đế, một người Nhật Diệu Vương, dựa vào thực lực bản thân bọn họ thì có tư cách tiến vào Bắc Dần Thành hay sao? Như vậy, khẳng định bọn họ có bối cảnh sáng thế cảnh. Dương gia cũng chỉ là gia tộc sáng thế vương, chạy đến Bắc Mão Thành có thể hoành hành ngang ngược, nhưng trở lại Bắc Dần Thành thì nhất định phải thành thành thật thật, làm theo quy củ. Dù sao Dương gia cũng chỉ có thể xem như hào môn bậc trung ở Bắc Dần Thành, nào có tư cách hoành hành. Nói không chừng đôi nam nữ thanh niên này có bối cảnh còn khủng bố hơn Dương gia. Hắn đi theo thanh niên áo gấm ra ngoài, đầu tiên là hộ tống, thứ hai là tránh cho vị thiếu niên này chọc phải họa. Quả nhiên, vị thiếu gia nhà mình lại muốn gây chuyện. Thanh niên áo gấm khẽ ho khan một tiếng, chỉnh lại mặt mũi, sắc mặt nghiêm lại. Không nói, người đại gia tộc đi ra dù cho có trác táng đi nữa cũng khá là có dáng. Hắn nghiêm mặt lại, cũng toát ra vài phần khí khái. Hắn chắp tay làm lễ với Hồ Mị, nói. Tại hạ Dương Tiếu Hùng, xin hỏi phương danh tiểu thư. Về phần Chu Hằng thì hắn hoàn toàn bỏ qua. Hồ Mị còn không nhìn tới hắn, nếu đối phương khinh thường nam nhân của nàng, vậy nàng làm gì phải nể mặt người này? Lãnh diễm, ta thích. Dương Tiếu Hùng liếm môi. Tiểu thư, làm gì cách người ngàn dặm như vậy, chúng ta kết giao bằng hữu được chứ? Cút sang một bên. Chu Hằng nhíu mày nói, nếu thật chọc giận hắn, thả ra Chu Vũ Hà là tiêu diệt toàn bộ. Tiểu tử, ngươi lại là cái thứ gì? Dương Tiếu Hùng đối mặt với Hồ Mị còn có thể bảo trì tao nhã, nhưng khi đối mặt với Chu Hằng liền lập tức lộ ra nguyên hình. Theo hắn nghĩ, hai người này lại không có cao thủ gì hộ giá, cùng lắm thì giết người diệt khẩu, sợ gì? Ánh mắt Chu Hằng quét qua Thăng Hoa Hoàng kia, thản nhiên nói. Nếu không quản lý được cái miệng của kẻ này, ta không ngại làm hắn vĩnh viễn câm miệng. Tiểu tử cuồng ngạo. Dương Tiếu Hùng trợn mắt. Câm miệng. Thăng Hoa Hoàng kia vội vàng kéo Dương Tiếu Hùng trở về, hắn gặp người vô số, có thể biết rõ đối phương thật sự nắm chắc hay là đe dọa cho có. Tiểu tử đối diện quả thật không ngại giết người, hơn nữa cũng có năng lực như vậy. Vì cái gì? Rõ ràng đối phương chỉ là một Nhật Diệu Đế, bên cạnh cũng chỉ là một Nhật Diệu Vương, vì sao lại làm hắn có một loại áp lực không nói rõ? Thăng Hoa Hoàng kia không rõ, nhưng hắn biết trên đời này có rất nhiều chuyện hắn không thể hiểu, nhưng đối phương có thể tiến vào Bắc Dần Thành đã nói rõ nhiều chuyện, đắc tội người lung tung là hành vi của kẻ ngu. Các hạ, đã đắc tội, lão hủ thay thiếu chủ nhà ta xin lỗi. Miệng của Dương Tiếu Hùng bị khóa, môi mở ra, hắn không phục mà, rõ ràng đối phương chỉ là một Nhật Diệu Đế. Còn bên phía bọn họ có Thăng Hoa Hoàng, dựa vào cái gì làm bọn họ cúi đầu? Ngay lúc này, truyền tống trận khởi động, bởi vì khoảng cách rất ngắn, chỉ rung lên một cái là bọn họ đã đến Bắc Dần Thành. Chu Hằng phải đi chứng thực dược sư bát tinh mới, có thể đi lên tiên thành tầng cao hơn, bởi vậy hắn sau khi hắn được Chu Vũ Hà chỉ điểm, hắn dứt khoát đi thẳng tới Thái Âm Thành gần nhất. Trùng hợp là mục tiêu của đoàn người Dương Tiếu Hùng cũng là Thái Âm Thành. Đi theo bọn họ, bổn thiếu muốn xem rốt cuộc bọn họ có lai lịch gì. Dương Tiếu Hùng cũng không ngu xuẩn như hắn biểu hiện ra, trên thực tế hắn tuyệt đối không ngu xuẩn, chỉ là hoành hành bá đạo lâu rồi, đã quen kiêu ngạo. Lần này, Thăng Hoa Hoàng kia cũng không ngăn cản, thứ nhất bọn họ vốn cũng phải về Thái Âm Thành, thứ hai hắn cũng muốn biết thân phận của Chu Hằng. Nếu là tồn tại Dương gia không thể đắc tội, hắn nhất định phải thông báo cao tầng Dương gia bù đắp kịp lúc. Một đường bình yên, Chu Hằng cũng biết đằng sau có người đi theo, hắn cũng không để ý, muốn theo thì cứ theo đi. Đi tới Thái Âm Thành, Chu Hằng lấy ra Minh Bài Dược Sư Thất Tinh, trực tiếp đi vào thành. Hít! Dược Sư Thất Tinh! Tiên nhân nào không phải có ánh mắt sắc bén, hơn nữa Minh Bài Dược Sư rất dễ phân biệt, sau khi kích hoạt sẽ tỏa ra hào quang. Chưa từng nghe có ai dám giả mạo Dược Sư, điều tra ra chỉ có chết. Dược Sư Thất Tinh là tồn tại có thể nói chuyện ngang hàng với Sáng Thế Vương, huống chi Dược Sư Thất Tinh này còn trẻ tuổi như thế, tiền đồ vô hạn mà. Ôi, mỹ nữ kia vô duyên với bổn thiếu rồi. Dương Tiếu Hùng thở dài không thôi, hắn nào có tư cách tranh giành nữ nhân với một vị Dược Sư Thất Tinh, đổi thành ông nội của hắn thì còn được, nhưng ông nội của hắn sao lại làm chuyện ngu xuẩn như thế? Chiêu mộ còn không kịp nữa. Không nói mấy người này khiếp sợ, Chu Hằng hỏi đường một chút, lập tức đi Hiệp hội Dược Sư. Chứng thực Dược Sư Bát Tinh. Một câu của Chu Hằng lập tức dẫn tới toàn bộ Hiệp hội Dược Sư chấn động mạnh. Cũng giống như võ giả, Dược Sư cũng là hình kim tự tháp, càng đi lên trên thì càng ít người. Khắp tiên giới, số Dược Sư thập tinh cũng chỉ có đếm trên bàn tay, Dược Sư cửu tinh cũng chỉ có khoảng 15 người. Dược Sư bát tinh thì nhiều hơn một chút, nhưng có ghi chép báo cáo cũng tuyệt không quá 50 người. Cho nên Dược Sư bát tinh mới có tôn xưng địa Dược Sư cửu tinh là thiên, Dược Sư thập tinh là thánh. Thái Âm Thành đã có mấy vạn năm không dược sư nào chứng thực thành công dược sư bát tinh. Không nói cái khác, chỉ riêng nơi này cũng chỉ có dược sư thất tinh tạo chấn, căn bản không tìm ra được dược sư bát tinh. Đương nhiên, dược sư thất tinh phải giám định đan dược bát phẩm thì vẫn có thừa sức, cũng không cản trở bọn họ phát ra tư cách dược sư bát tinh. Tin tức về Chu Hằng những ngày qua đã truyền bá xôn xao, mấy tháng trước đầu tiên là chứng thực dược sư ngũ tinh, không lâu sau lại chứng thực thành công dược sư thất tinh. Thủ pháp luyện đan yêu nghiệt đến nỗi làm người ta vặn vẹo nhân sinh quan. Mọi người thấy được Chu Hằng luyện đan đều nói Chu Hằng chính là dược tôn chuyển thế, bởi vậy biết được Chu Hằng muốn chứng thực dược sư bát tinh, hiệp hội dược sư nơi này đương nhiên sôi trào. Địa dược sư, đối với toàn bộ tiên giới cũng là nhân tài hiếm có quý giả. Không nói quá, nhân số địa dược sư thậm chí còn ít hơn Sáng Thế Đế, cũng khó trách hiệp hội dược sư không thể không thận trọng như vậy. Trước tiên phải chuẩn bị 3 ngày. Cho mời rộng rãi hiệp hội dược sư 8 đại chủ thành khác cùng đến dự lễ, cùng nhau chứng kiến một vị địa dược sư mới sinh ra. Tin tức truyền ra, chẳng những tất cả dược sư đều hưng phấn không thôi, ngay cả thế lực hào môn Bắc Dần Thành cũng bị kinh động, thậm chí lão tổ gia tộc cũng đi ra dự lễ. Bởi vì một khi Chu Hằng thành công tiến vào địa dược sư, địa vị của hắn sẽ lập tức nhảy vọt đến mức sánh ngang Sáng Thế Đế. Dược sư bậc cao quá ít, lại quá trọng yếu, mà trong đó tâm tình không yên nhất phải kể tới lão tổ Dương gia. Cũng là ông nội của Dương Tiếu Hùng. Hắn đã biết từ đầu đến cuối toàn bộ chuyện này, thiếu chút nữa không nhịn được một trường đập chết đứa cháu bất hiếu này. Nhưng ai bảo hắn chỉ có mỗi cháu trai này, giơ tay nửa ngày cũng không nỡ đánh xuống. Nếu đã vậy, chỉ có thể cố gắng bù đắp. Hắn chuẩn bị sẵn rất nhiều quà lễ, đợi cho Chu Hằng thành công trở thành địa dược sư, lập tức đến chúc mừng cùng chuộc tội. 3 ngày này Chu Hằng vô cùng nổi danh, rất nhiều dược sư đều đến lĩnh giáo hắn, nhưng hắn làm sao biết luyện đan gì. Đều lấy lý do phải tĩnh tâm chuẩn bị mà chặn người ngoài cửa, dùng mấy chiêu mèo quào của hắn, vừa nói ra là sẽ bị chọc thủng. Hồ Mị là con cháu hào môn, bản thân lại là một đời thiên kiêu, tự nhiên đã quen chuyện, nàng thay mặt Chu Hằng tiếp đãi mọi người, như cá gặp nước, đối phó tự nhiên. Nàng tự hào sâu sắc, cảm thấy kiêu ngạo vì Chu Hằng, bản thân cũng cảm thấy kiêu ngạo. Trong niềm mong đợi của vô số người, 3 ngày cuối cùng cũng qua, đến ngày Chu Hằng chứng thực dược sư bát tinh. Tuy rằng lưu truyền cách nói Chu Hằng là dược tôn chuyển thế, nhưng không phải mọi người đều tin tưởng, dù sao trong lịch sử cũng từng có người lấy danh nghĩa dược tôn chuyển thế, nhưng cuối cùng đều bị chứng minh là giả mạo. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Chứng thực dược sư bát tinh, cũng không phải chỉ đơn giản là luyện chế một loại đan dược bát phẩm, mà là đến 5 loại, đồng thời chỉ cần luyện chế thất bại một loại, như vậy có thành công 4 lần cũng bị xác nhận là thất bại. Khắc nghiệt như thế, mới làm cho dược sư bát tinh trở nên vô cùng ít ỏi. Bằng không, có những dược sư thất tinh vẫn luyện chế được 1-2 loại đan dược bát phẩm, nhưng chính vì thế, dược sư thất tinh mới có tư cách làm Sáng Thế Vương lấy lễ tiếp đón. Luyện chế đan dược bát phẩm cực kỳ phức tạp, luyện chế một lò đan dược cũng phải mất 10 ngày nửa tháng,

hắc kiếm lập tức rung lên trong không gian đan điền. Có bảo bối. Ánh mắt Chu Hằng sáng ngời, bảo vật có thể dẫn tới hắc kiếm đại gia phản ứng. Đây chính là cùng cấp bậc với hỏa thần lô, thiên huyền linh tinh. Dương Tiếu Hùng lại kiếm được bảo vật như vậy. Không, nói không chừng hắn cũng là vô ý lấy được. Chu Hằng nhìn về phía một đồng lớn tảng đá trên bàn. Mỗi một cục không lớn, tối đa chỉ to cỡ nắm tay, hình dạng, màu sắc khác biệt. Có cái nửa trong suốt, có cái còn tỏa sáng. U Nguyệt tiểu thư thích sưu tập đá lạ. Dương Tiếu Hùng cuối cùng cũng không bị mỹ sắc làm hôn đầu, giải thích cho Chu Hằng. Chu Hằng không đáp, hắn theo hắc kiếm dẫn động, tìm kiếm tảng đá có thể dẫn động hắc kiếm. Hắc kiếm chỉ định. Chu Hằng lập tức vươn tay, nhưng bàn tay của hắn còn chưa rơi xuống, tảng đá kia đã biến mất, rơi vào bàn tay nhỏ của Vương U Nguyệt, ánh mắt của hắn liền co rút. Không phải là bởi vì đồ vật bị người kia cầm trước một bước, mà là bởi tốc độ của Vương U Nguyệt lại nhanh hơn hắn. Sao lại thế này? Nàng biểu hiện ra thực lực chẳng qua là Nguyệt Minh Đế, nhưng không chỉ là thế. Trước đó Chu Hằng còn kỳ quái làm sao Dương Tiếu Hùng lại không kiềm chế được sắc tâm. Nhưng một Nguyệt Minh Đế lại còn ra tay nhanh hơn hắn, điều này hợp lý ư? Hơn nữa, đó là thiên huyền linh tinh. Bây giờ Chu Hằng có thể khẳng định, đó chính là thiên huyền linh tinh. Tính cả tinh hạch, thiên huyền linh tinh qua tay hắn cũng đã có 3 cục. Sau khi bị hắc kiếm khóa chặt, hắn rất dễ dàng xác định. Đó tuyệt đối là bảo vật, bởi vì nó có thể bù đắp phù văn của Hoặc Thiên ban cho hắn. Phù văn của Hoặc Thiên có uy lực kinh khủng cỡ nào? Nhưng thiên huyền linh tinh lại có thể chữa trị, dựa vào điểm này cũng làm nó trở thành chí bảo. Lão lừa đảo là người tiên giới, sau khi hắn chuyển thế vào phàm giới, chạy khắp thế giới chính là vì tìm kiếm cái thứ này. Mà sau khi đến tiên giới, người nơi này lại không có một ai biết thiên huyền linh tinh là cái thứ gì, làm cho Chu Hằng rất là kỳ quái. Vậy chỉ có một cách giải thích, bí mật của thiên huyền linh tinh nắm giữ ở trong tay cực ít người. Còn nữ nhân ở trước mặt đây, nàng thích sưu tầm đá lạ chỉ là giả, cố ý dùng nó làm lý do, trên thực tế là đang tìm thiên huyền linh tinh. Bởi vì thiên huyền linh tinh ngoài vô cùng cứng rắn ra, căn bản không có dị tượng khác, rất dễ bị người ta ném sang một bên. Vậy chỉ có thể phát động lực lượng người khắp thiên hạ mới tìm được. Phàm giới có người như lão lừa đảo đang tìm thiên huyền linh tinh, còn tiên giới chính là nàng, có thể là một trong rất nhiều người. Vương U Nguyệt cũng dùng một loại ánh mắt tò mò nhìn về phía Chu Hằng, bởi vì Chu Hằng không sai lệch ra tay đúng là mục tiêu của nàng. Điều này tuyệt đối không phải trùng hợp. Người này cũng biết thiên huyền linh tinh hay sao? Hai người đối diện đều muốn nhìn ra manh mối từ trong ánh mắt đối phương. Nhìn hai người bọn họ đối diện ẩn ẩn đưa tình, Dương Tiếu Hùng không khỏi ghen tuông. Tuy rằng hắn dẫn Chu Hằng đến đây là có ý này, nhưng tuyệt đối không ngờ hai người lại nhanh dính với nhau như thế. Kính thưa, tôi còn ngồi bên cạnh này, đôi cẩu nam nữ các ngươi đừng có nhào lên. Hả, dính vào không phải tốt lắm sao? Hắn rõ ràng không có cơ hội ăn được thịt thiên Nga, có thể đứng một bên xem cũng đáng. Chu Hằng chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương giống như biển rộng mênh mông, hơn nữa còn là một thế giới biển màu đen, làm hắn không tự chủ được lún vào, ý thức dần mơ hồ, tâm thần bỗng nhiên thất thủ. Ngay lúc này, hắc kiếm rung lên, hắn lập tức tỉnh lại. Chu Hằng không khỏi hoảng sợ, nữ nhân này lại có thể mê hoặc hắn. Nếu không phải hắn có hắc kiếm, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ lún vào. Thần thức của nữ nhân này quá mạnh mẽ, mạnh đến mức làm người ta giận sôi. Chu Hằng bị lạc vào trong vẫn hơi cảm giác được lực căn nguyên kinh khủng trong cơ thể đối phương, vượt xa bất cứ người nào ngoài Hoặc Thiên. Đúng vậy, lực lượng căn nguyên của Hoặc Thiên khẳng định vô cùng mạnh mẽ, bởi vì nàng nổi giận thả ra lực lượng vượt xa cấp bậc sáng thế đế. Mà nhìn từ ngoài, Hoặc Thiên chẳng qua là Nguyệt Minh Vương. Bếp lò, ngươi có nắm chắc chiến thắng cô ta không? Chu Hằng hỏi Hỏa Thần Lô, chỉ bằng chút bã dị hỏa này, không được. Hỏa Thần Lô liền vội vàng lắc đầu, nữ nhân này mạnh hơn ngươi nhiều lắm, hơn nữa, đây chỉ là một bộ phân thân của cô ta, dù có thể đốt được thì chỉ dẫn tới chân thân kinh khủng hơn. Nhưng ngươi không cần vội, đại ma nữ lợi hại hơn cô ta. Nó nói đến đại ma nữ tự nhiên là chỉ Hoặc Thiên. Trong lòng Chu Hằng căng thẳng, Hỏa Thần Lô ngụ ý là Lam Long Nữ Hoàng, cũng không thể chấn áp được nữ nhân trước mắt. Sao lại thế này? Nếu như Vương U Nguyệt là tồn tại hùng mạnh như thế, làm sao không lộ tiếng tăm, lại đi, lợi dụng mỹ sắc làm những con cháu hào môn tìm kiếm thiên huyền linh tinh thay nàng? Không đúng, nếu nàng thật bày ra lực lượng của bản thân, như vậy mọi người sẽ biết thiên huyền linh tinh quý giá. Có thể được một vị siêu sáng thế đế coi trọng, tuyệt đối là bảo bối trong bảo bối. Cứ như vậy, ngược lại nàng có thể không thu hoạch được gì. Chu công tử, tiểu nữ tử thật là xem thường ngươi. Vương U Nguyệt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Hằng lại có thể thoát khỏi khống chế của nàng, tu vi thần thức này mạnh cỡ nào? Chính vì thế, nàng mới ấn xuống kích động trực tiếp ra tay, bằng không chỉ là Nhật Diệu Đế thì sao? Nàng hoàn toàn có thể biến người thành tro tàn, làm cho Chu Hằng cùng Dương Tiếu Hùng biến mất vĩnh viễn. Chu Hằng cười hắc hắc, chỉ vào tay Vương U Nguyệt, nói: "Ta muốn tảng đá này, chuyển nhượng cho ta được chứ? Thật không khéo, tiểu nữ tử cũng thật thích, có câu nói quân tử không giành đồ người thích, Chu công tử sẽ không làm tiểu nữ tử đau lòng đó chứ?" Vương U Nguyệt nói, Chu Hằng biểu hiện càng bình tĩnh, nàng lại càng nghi thần nghi quỷ. "Những tảng đá này không phải của ngươi, cũng không phải của ta, mà là thuộc về Dương Tiếu Hùng, để hắn quyết định đi." Chu Hằng cười nói. Dương Tiếu Hùng lập tức choáng váng, "Các ngươi nhìn cả buổi không chịu lăn giường cũng thôi đi, sao đột nhiên lại tranh nhau một cục đá, lại còn lôi cả hắn vào? Hắn nằm cũng bị thương mà. Một bên là nữ thần trong lòng hắn, một bên là quý nhân trong đời hắn, hắn không muốn đắc tội với bên nào cả." "Khoan," hắn cũng còn nhanh trí, mặt đỏ lên, bịch, trực tiếp lăn ra đất. "Ca bất tỉnh rồi, các ngươi muốn làm gì cũng đừng kéo ca vào." Vương U Nguyệt vừa chuyển tay, Dương Tiếu Hùng liền từ ngất giả biến thành ngất thật, nàng bình thản như thường, thản nhiên nói: "Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi là ai?" Chu Hằng hỏi lại. "Thiên Huyền." Vương U Nguyệt nói ra hai chữ. "Linh tinh." Chu Hằng bổ sung đầy đủ từ này. Vương U Nguyệt ánh mắt xoay chuyển, lập tức toát ra giận dữ, nói: "Từ Bắc Tý Thành đến Bắc Dần Thành đều là địa bàn ta phụ trách, vì sao ngươi lại vượt rào?" Trong lòng Chu Hằng khẽ động, nữ nhân mạnh mẽ như thế lại cũng giống như lão lừa đảo, bị người ta sai khiến tìm kiếm Thiên Huyền linh tinh, như vậy thế lực phía sau nàng hùng mạnh cỡ nào? Chuyện này có liên quan gì tới tiên giới tan biến năm đó? Thiên Huyền linh tinh tuyệt đối là chí bảo, tối thiểu có thể bù đắp phù văn, cường giả vô thượng vì nó ra tay tranh giành cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Như vậy, thế lực này có phải là phe thắng lợi trong đại chiến năm đó? Đầu sỏ gây họa làm cho nguyên chủ nhân Hắc Kiếm ngã xuống. Đối thủ một mất một còn với Hoặc Thiên. Chu Hằng mơ hồ cảm giác dường như mình chạm đến một tầng bí mật trung tâm thế giới này, nhưng tu vi của hắn thật sự quá yếu, căn bản là người mù leo núi, sẩy một bước sẽ xong đời. Hắn ngẫm nghĩ, nói: "Ta chỉ là có chuyện vào Tuyệt Tiên Thành, lại không biết thân phận của ngươi, chẳng lẽ nhìn thấy Thiên Huyền linh tinh liền coi như không thấy? Ngươi muốn công lao, ta lại không muốn." Hắn cứng rắn như thế, thái độ của Vương U Nguyệt lại mềm xuống, nói: "Chỉ có lần này, bằng không ngày sau ta nhất định tố tội của ngươi." Trái tim Chu Hằng đập mạnh, hắn rất muốn biết bí mật của thế lực này, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Chuyến này, thiết yếu nhất là giúp vạn cổ đại đế thoát vây. Hơn nữa thực lực của hắn bây giờ quá yếu, có tư cách gì khiêu chiến thế lực này? "Được, ta biết rồi." Chu Hằng cũng cứng rắn gật đầu. "Vậy ngươi đi đi, về sau không cần đến nữa." Vương U Nguyệt vung tay lên, tảng đá trên bàn đều bị nàng thu vào pháp khí không gian. Chu Hằng xách Dương Tiếu Hùng, đi ra khỏi đây, thẳng đến khi ra ngoài cửa, hắn mới phát hiện sau lưng đã ướt đẫm. Hắn cũng không mang theo tiên cư, Hoặc Thiên căn bản không ở bên cạnh. Nếu vừa rồi Vương U Nguyệt làm khó, lúc này hắn không còn phù văn trên đầu hộ thân, 8-9 phần là chỉ có nước bị một trường đập chết. "Ồ, Chu ca, chúng ta làm sao đi ra rồi?" Dương Tiếu Hùng bị Chu Hằng lôi kéo rốt cuộc tỉnh lại, trên mặt đầy vẻ mờ mịt. Tên này, suýt nữa bị hắn hại một mạng. Chu Hằng nói thầm trong lòng, nhưng lần này hung hiểm là hung hiểm, nhưng cũng khiến hắn hiểu biết một chút bí ẩn. Rất khó nói tên này là công hay là tội. Hắn phất tay nói: "Ta về khách sạn nghỉ ngơi. Chu ca, hiện tại còn sớm, không bằng chúng ta đi Xuân Mãn Lâu chơi một chút." Dương Tiếu Hùng mặt đầy cười dâm. Xuân Mãn Lâu, nghe tên cũng biết là thứ gì. Chu Hằng lắc lắc đầu, hắn có nhiều mỹ quyến như hoa như vậy, còn cần đi thanh lâu tìm vui. Trở lại khách sạn, hắn vào trong tiên cư, đem chuyện xảy ra trước đó nói cho Hoặc Thiên biết. Hắn cảm thấy thế lực khủng bố tìm kiếm Thiên Huyền linh tinh kia rất có khả năng có liên quan tới sự sụp đổ của tiên giới. Bởi vì đủ mạnh, Vương U Nguyệt hẳn là vượt qua Sáng Thế Đế, thậm chí còn mạnh hơn so với Lam Long Nữ Hoàng. Như vậy đầu lĩnh tối cao của thế lực này tất nhiên là nhân vật như Long Đế, thậm chí càng thêm đáng sợ. Đạt tới trình độ như vậy, hoàn toàn có thể một tay hủy diệt tiên giới. Thiên Huyền linh tinh, Hoặc Thiên lộ ra vẻ suy tư, bàn tay mềm hơi run run, dường như nhớ ra cái gì. Nhưng sau một hồi lâu nàng vẫn là lắc lắc đầu. "Không có ấn tượng, bọn họ hẳn không phải là kẻ địch của ta." "Không phải?" Chu Hằng không khỏi kinh ngạc. Thế lực cường đại như vậy, lại còn không phải là đầu sỏ gây nên sự sụp đổ của tiên giới. Nhưng loại cường giả trình tự như Hoặc Thiên đã có được dự cảm cường đại, nếu nàng nói không phải vậy khẳng định là không phải. Điều này cũng khiến cho Chu Hằng dập tắt ý niệm mang Hoặc Thiên đi trấn áp. Người ta nếu không phải là kẻ địch của nàng, vậy hắn lại làm sao có thể? Bởi vì đối phương đang tìm kiếm Thiên Huyền linh tinh liền tử chiến với đối phương. Thiên địa linh vật, người có duyên được. Hơn nữa, hắn thiên tài phù văn trên trán đã mất, Thiên Huyền linh tinh trước mắt đối với hắn mà nói không hề có tác dụng, hắn cách trình tự này dường như còn có khoảng cách 10 vạn 8 ngàn dặm. Đối với hắn mà nói, tiến vào thăng hoa cảnh mới là việc gấp trước mắt. ở Thái Âm Thành suốt 11 ngày, bên phía Hiệp hội Dược sư rốt cuộc xét duyệt thông qua, đồng ý phát cho Chu Hằng danh hiệu Địa Dược sư. Đây là một loại vinh quang vô thượng, toàn bộ Thái Âm Thành đều lâm vào chúc mừng 10 ngày. Tuy nhiên ngày hôm sau hoạt động chúc mừng bắt đầu, Chu Hằng liền lên đường xuất phát, thẳng đến Bắc Sử Thành, lấy được danh hiệu Dược sư cửu tinh, lại vào Bắc Tý Thành. Cuối cùng thì là trở thành Dược sư thập tinh, tiến vào Tuyệt Tiên Thành. Một tháng sau, hắn tới một tòa chủ thành của Bắc Sử Thành. Trước đó hắn đã liên lạc với Hiệp hội Dược sư, người vừa đến lập tức liền bắt đầu chứng thực Dược sư cửu tinh. Lần này đồng dạng chấn động toàn bộ Bắc Sử Thành, thậm chí các Dược sư của Bắc Tý Thành đều chạy tới, tranh nhau tận mắt nhìn phong thái Dược tôn chuyển thế. Càng muốn dính chút tiên khí, đề cao một chút tỷ lệ thành công luyện đan của mình. Chu Hằng đại thế đã thành, hiện tại hắn chỉ cần không ngừng tiếp tục biểu hiện thần kỳ của hắn, như vậy tiếng hô của hắn cũng sẽ càng ngày càng cao, thật sự có thể ngồi lên bảo tạo Dược tôn. Chứng thực Dược sư bát tinh đã là vô cùng hà khắc, mà chứng thực Dược sư cửu tinh thì càng thêm khó, phải luyện chế 10 loại đan dược cửu phẩm, hơn nữa phải cam đoan tỷ lệ thành đan tương đối, thất bại một lần là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Chỗ tốt là, bởi vì sau khi tới cấp bậc này, tài liệu cần để luyện đan cũng không cần Chu Hằng bỏ ra, hắn cần làm chỉ là luyện đan. Hiệp hội Dược sư tiền của dồi dào, ở Dược sư bậc cao tuyệt đối bỏ được tiêu nhiều tiền như vậy. Toàn bộ tiên giới mới có mấy thánh Dược sư, mấy thiên Dược sư, cộng lại cũng chỉ 20, mà Chu Hằng sắp có khả năng trở thành một người trong số đó. Tiên giới lớn như vậy cũng chỉ có 20 nhân vật như vậy, đã là đứng ở trên đỉnh kim tự tháp, nắm giữ quyền lực, tài phú, tài nguyên vô thượng. Không đến một giờ, Chu Hằng thuận lợi kết thúc công việc, để lại một đống người xem trợn mắt há mồm nhân sinh quan, thế giới quan đều vặn vẹo đến sắp hỏng mất. Cũng may xu thế Dược tôn chuyển thế đã tạo thành, người khác không thể tiếp nhận đến mấy đều có thể quy kết đến hai chữ Dược tôn này. Dược tôn A, có gì là không thể? Bởi vì lúc trước ở Bắc Dần Thành đã tạo thành một lần chấn động mạnh, trên cơ bản tất cả mọi người cũng đều nhìn qua hình ảnh ghi lại trên truyền tấn thạch, cho nên năng lực chịu đựng của mọi người cũng có tăng lên tương đối. Nhưng 5 phút đồng hồ liền có thể luyện ra một lò đan dược cửu phẩm, phẩm chất cực phẩm, tỷ lệ thành đan 100%. Điều này vẫn dọa choáng một đống người. Quả nhiên, trên thế giới này là có thiên tài, độ cao người thường cả đời đều không thể chạm đến bọn họ lại dễ như trở bàn tay. Ông trời già thật là không công bằng. Bởi vì biết Chu Hằng còn muốn tiếp tục chứng thực Dược sư thập tinh, mà dù sao Dược sư của Bắc Tý Thành cũng đến ít nhất một nửa, dứt khoát liền chứng thực ở trong này. Chuyện đặc biệt làm. Tuy nhiên đan dược thập phẩm chẳng những khó luyện, còn bởi vì tài liệu yêu cầu quá mức quý báu, quá mức hiếm có, trong lúc nhất thời đi đâu tìm nhiều tài liệu như vậy. Cho dù Hiệp hội Dược sư đều không có khả năng chuẩn bị sẵn nhiều tài liệu như vậy. Chứng thực Dược sư thập tinh, tương đối mà nói ngược lại là đơn giản. Mặc dù nói vẫn là phải luyện chế 10 loại đan dược thập phẩm, vẫn là thất bại một lần liền hoàn toàn thất bại, nhưng dược sư có thể lựa chọn đan dược sở trường của mình để luyện chế. Cũng không có quy định cứng nhắc cứ phải luyện chế 10 loại nào. Nguyên nhân của nó chính là rất nhiều tài liệu trong lúc nhất thời không tìm được. Chu Hằng thả ra tin tức, từ các hào môn cung cấp tài liệu, hắn tới luyện chế. Chỉ cần chứng thực danh hiệu thánh dược sư, đan dược luyện ra có thể thuộc sở hữu của gia tộc cung cấp. Tin tức này vừa truyền ra, đừng nói hào môn của Bắc Tý Thành đều động lòng, cho dù hào môn của ba tòa Tý Tiên Thành khác cũng tranh nhau chạy tới. Đan dược thập phẩm cần tài liệu là quý báu, hơn nữa một khi luyện chế thất bại liền toàn bộ trôi theo dòng nước, tổn thất có thể nói là ngay cả hào môn sáng thế đế đều có chút đau lòng. Nhưng một loại thần kỳ lúc trước của Chu Hằng đã chứng minh hắn là thiên tài trên đan đạo, cái từ thất bại cùng hắn không có khả năng có qua lại. Bỏ tài liệu cho Chu Hằng luyện chế, chẳng những có thể khiến một vị thánh dược sư, thậm chí dược tôn tương lai nợ ân tình, còn có thể được không đan dược thập phẩm, lời bậc nào. Nên biết bọn họ nếu là 10 thánh dược sư khác luyện chế đan dược thập phẩm, chẳng những phải trả lượng lớn phí ra sân, hơn nữa còn không thể bảo chứng tỷ lệ thành công. Cho dù là luyện thành, đan dược này còn phải mỗi bên một nửa. Cho nên, hào môn có được tài liệu đan dược thập phẩm đều kích động, chỉ sợ tụt hậu một bước. Bởi vì Chu Hằng cũng chỉ cần luyện chế 10 loại đan dược, số lượng có hạn. Một gia tộc tài liệu không đủ, như vậy thì hai cái, ba cái gom lại. Về phần đan dược chia thế nào đó là chuyện về sau, tài liệu để đó cũng chỉ là tài liệu. Dưới sự mê hoặc của đan dược thập phẩm, thời gian một tháng ngắn ngủi Chu Hằng liền đạt được đủ tài liệu để luyện đan. Mà trong khoảng thời gian này, hắn đối với pháp tướng cũng có lĩnh ngộ tương đối, cách đột phá chỉ có một đường. Thực lực của các nàng và con lừa đen thì càng thêm khủng bố, bọn họ gần như 10 ngày có thể gia tăng tích lũy tu vi một vầng mặt trời. Hiện tại ai cũng đều đột phá Nhật Diệu Hoàng, tiếp tục hát vang tiến mạnh. Chu Hằng lập tức bắt đầu luyện đan, dưới sự tham dự của vô số người, bắt đầu phát động tấn công hướng về thành tựu dược sư cao nhất tiên giới Thánh Dược Sư. Thánh Dược Sư A, toàn bộ tiên giới trước mắt cũng chỉ có 5 người, một bàn tay đếm đủ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người Chu Hằng, bọn họ đã biết thủ pháp luyện đan của Chu Hằng, đối với cử động của hắn đã không kỳ quái nữa. Chuyện cổ quái mấy nghe nhiều cũng thành tự nhiên. Không đến một giờ, 10 loại đan dược đều luyện chế hoàn thành. Một lão nhân áo tím nhanh nhẹn lên đài, tuy rằng tu vi hắn chỉ thăng hoa đế, nhưng tự có một luồng khí thế uy nghiêm, dường như chống lại sáng thế đế đều có thể thẳng tắp sống lưng. Ồ, đây không phải là Hàn Vũ Minh Hàn Đại Sư sao? Một trong 5 vị thánh dược sư. Hắn rồi lại đích thân đến. Khẳng định, chứng thực dược sư thập tinh là chuyện lớn bậc nào, lần trước còn phải ngược dòng đến 2 vạn năm trước, có một vị thánh dược sư tự mình đến hiện trường cũng là nên. Lập tức là sẽ biến thành 6 vị thánh dược sư rồi. Tuy nhiên, các ngươi ra mắt dược sư 5 đồng hồ liền luyện ra đan dược thập phẩm sao? Vị thánh dược sư tân tấn này, thực lực tuyệt đối có 102. Không trách người của Hiệp hội Dược sư đều nói hắn là dược tôn chuyển thế. Nếu không phải là như thế, trên thế giới này thật sự có thiên tài luyện đan như vậy sao? Trong tiếng nghị luận ầm ĩ của mọi người, lão nhân áo tím Hàn Vũ Minh cũng bắt đầu giám định. Địa vị của hắn cao cao tại thượng, sau khi vừa lên đài, phía dưới căn bản không có dược sư lại dám đi lên, cho dù là dược sư cửu tinh đều là như thế. Đối với tất cả dược sư mà nói, thánh dược sư chính là tồn tại như thần trích. Lão phu với danh nghĩa thánh dược sư chứng minh, những đan dược thập phẩm này đều luyện chế thành công, hơn nữa viên nào viên nấy đều là cực phẩm. Sau ít nhất 2 giờ, vị thánh dược sư này mới mở miệng nói. Lời vừa dứt, toàn trường sôi trào. Bao nhiêu năm rồi, tiên giới rốt cuộc lại ra một dược sư thập tinh. Chu Hằng không hề có vẻ kích động. Hỏa thần lô tuy rằng rất đê tiện, nhưng nó lại có thể khiến cho hắc kiếm nổi phản ứng. Có thể luyện chế đan dược thập phẩm tự nhiên không thành vấn đề. Minh bài dược sư cửu tinh không cần chế tạo, trực tiếp nhảy qua. Bởi vì có một vị thánh dược sư lên tiếng cộng, thêm 10 vị dược sư cửu tinh đảm bảo, mấy vạn cường giả sáng thế cảnh chứng kiến, tư cách dược sư thập tinh của Chu Hằng căn bản không cho phép hoài nghi. Chỉ cần thời gian khoảng 5 ngày, minh bài dược sư thập tinh của hắn sẽ được chế tạo ra, đưa tới trong tay hắn. Trong lúc nhất thời, khách sạn nơi Chu Hằng ở chen đầy nhân vật lớn của các gia tộc lớn, đều là trăm phương ngàn kế muốn cùng Chu Hằng một lần, cho dù là lộ mặt một cái cũng được. Cường giả cảnh giới cao tới đâu cũng không thể cam đoan chính mình vĩnh viễn không dùng tới đan dược, hơn nữa càng là thực lực mạnh, đan dược cần tự nhiên cũng càng là quý báu, bình thường căn bản là không mua được. Tiên giới chỉ có mấy thánh dược sư như vậy, chỉ có cùng bọn họ tạo quan hệ tốt, thời điểm mấu chốt mới có thể mời bọn họ ra tay luyện đan. Những vị này người nào không phải là lỗ mũi hướng lên trời. Chu Hằng kiên nhẫn chờ đợi. Hắn hiện tại tuy rằng tu vi không cao, nhưng danh hiệu thánh dược sư khiến hắn có thể ngay cả sáng thế đế đều có thể phớt lờ. Toàn bộ tiên giới mới chỉ có vẻn vẹn 6 người. Đợi đến khi minh bài dược sư thập tinh đưa tới, Chu Hằng lập tức khởi hành, lần này hắn thẳng tiến Tuyệt Tiên Thành. Tòa thành thần bí chỉ tồn tại trong truyền thuyết của mọi người này, đầu mối quyền lực của toàn bộ tiên giới, cất giấu tất cả bí mật của tiên giới. Tuyệt Tiên Thành trong tiên thành, trung tâm chân chính của toàn bộ tiên giới. Nối liền tiên thành 4 vực Đông Nam Tây Bắc. Ở trong lòng hầu hết dân bản địa tiên giới, nó đại biểu cho thần bí vô cùng và chí cao vô thượng. Khác với những tiên thành khác, trên vùng đại lục Tuyệt Tiên Thành này chỉ có một tòa chủ thành, liền gọi là Tuyệt Tiên Thành. Độc nhất vô nhị. Nhưng muốn tiến vào Tuyệt Tiên Thành, quá khó. Trừ phi tổ tiên của ngươi từng ra sáng thế đế vượt qua đỉnh phong, hay hoặc là đời sau, đồ đệ của Thánh Dược Sư, nếu không căn bản không có tư cách bước vào Tuyệt Tiên Thành. Sau khi Chu Hằng và Hồ Mị trải qua kiểm tra, thẩm tra đối chiếu vô cùng nghiêm khắc, bọn họ tiến vào truyền tống trận, được miễn phí đưa tới Tuyệt Tiên Thành. Ầm hào quang sáng lòa, bọn họ đều thân thể khẽ run, quầng sáng chung quanh lập tức nhạt đi, hiện ra một thế giới mới. Linh khí vô cùng nồng đậm chen chúc mà đến, cho dù là Chu Hằng căn cốt không ra làm sao, đều có loại cảm giác tu vi tăng vọt. Đáng tiếc, hắn hiện tại đã đạt tới cực hạn chân chính của Nhật Diệu Đế, không có khả năng lại tăng lên tích lũy linh lực. Xuất hiện ở trước mặt hai người Chu Hằng là một tòa thành lớn nguy nga, to lớn vô cùng. Ít nhất với thị lực của hắn là nhìn không thấy cuối. Mà ở sau lưng bọn họ là những vùng non xanh nước biếc dày đặc, có tiên hạc hót, lộ ra một loại khí an lành. Đây chính là Tuyệt Tiên Thành. Hồ Mị tràn ngập kính sợ nói. Nàng chỉ là đời sau của gia tộc Thăng Hoa Hoàng, tuy rằng thiên phú chắc tuyệt, nhưng đời này có thể tiến vào sáng thế cảnh hay không đều là một vấn đề. Huống chi là đạt tới trình độ vượt qua sáng thế đế đỉnh phong. Cũng ít nhất sáng thế đế 8 tướng. Nhưng hiện tại theo Chu Hằng, vào lúc Nhật Diệu Hoàng liền có thể đặt chân nơi này, sao có thể không khiến nàng ngạc nhiên vui mừng, sùng bái đối với Chu Hằng cũng ăn sâu tận xương tủy. Nàng dùng ánh mắt lửa nóng nhìn Chu Hằng, có mỹ ý vô cùng lưu chuyển, dường như lập tức muốn nhào lên cùng Chu Hằng điên loan đảo phượng. Chu Hằng vội vàng kêu ngừng,

Nha đầu này liền rất nhiệt tình làm giới thiệu đây là tỷ phu của bổn tiểu thư. Tin tưởng, không đến nửa ngày toàn bộ Thái Nhất giáo từ trên xuống dưới đều sẽ biết thánh nữ đại nhân của bọn họ đã bị gả rồi. Cuối cùng hai người đi tới một vườn sen, khắp nơi là hoa sen, đủ chủng loại, màu sắc. Mà ở trong đám hoa sen này còn mọc rất nhiều tiên thảo, chân chính là chân thảo, khiến Sáng Thế Vương đều phải đỏ mắt. Chu Hằng lập tức có loại xung động đem vườn sen này dọn vào tiên cư, thật không dễ dàng mới kiềm chế được. Theo Băng Tú Lan chậm rãi mà đi, đi hướng vùng trung ương vườn sen. Ở đó có một gốc hoa sen thật lớn, thân như cây, tổng cộng mộc 9 lá, hoa lớn như nắp giếng, phía trên có một nữ nhân áo trắng ngồi xếp bằng. Da trắng thắng tuyết, tóc đen như mun, gương mặt xinh đẹp đến kinh tâm động phách. Chính là Băng Tâm Trúc. Tỷ tỷ, ta mang tỷ phu đến cho ngươi. Băng Tú Lan lập tức ngoắc tay kêu lên, không hề ngại ngùng đem Chu Hằng đẩy vào hố lửa. Băng Tâm Trúc nguyên bản đang nhắm mắt minh tưởng, vừa nghe thấy Băng Tú Lan gọi như vậy, không khỏi gương mặt hơi hơi co giật, mắt đẹp mở ra, khí thanh lệ thêm gấp bội, khiến mị lực của nàng lập tức tăng lên một cấp bậc. Trở về là tốt rồi. Nàng thản nhiên nói, căn bản không đem lời nói của Băng Tú Lan để ở trong lòng, nếu không nàng sớm đã bị tức chết rất nhiều lần. Nàng nhìn Chu Hằng, trong ánh mắt mang theo một tia buồn bực, càng có một loại phức tạp nói không nên lời. Lúc trước bị Chu Hằng phi lễ chỉ là một cỗ pháp tướng, nhưng sau khi pháp tướng trở về bản thể, nàng căn bản không thể phân rõ sự khác biệt của hai loại. Thiếu niên đáng ghét kia lại dám cợt nhà mình, còn ép mình ký điều ước bất đắc dĩ, trong vòng 10 năm không thể tìm hắn phiền toái. Nàng lúc trước nếu là giết Chu Hằng lại hoặc là hung hăng chút cơn giận, nói không chừng đã sớm đem Chu Hằng quên tận mây xanh. Nhưng chính là bởi vì chịu thiệt ngầm, nàng luôn thi thoảng nhớ tới chuyện lúc đó, khiến nàng sâu sắc ghi nhớ cái người tên Chu Hằng này. Đương nhiên, tuyệt đối là ấn tượng ác liệt đến không thể hơn được nữa. Ngươi có thể đi rồi. Nàng hướng về Chu Hằng lạnh lùng nói. Tuy rằng Chu Hằng hiện tại biến trở về bộ dạng người trưởng thành, nhưng nàng tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhận ra gương mặt đó. Nhất là cái loại biểu tình cái gì đều không sao cả đó khiến nàng bực mình nhất. Tỷ phu, ngươi xem tỷ tỷ nhanh như vậy liền muốn cùng ngươi bỏ trốn. Băng Tú Lan vỗ tay cười nói. Gương mặt Băng Tâm Trúc lại lần nữa co giật, quát. Tú Lan, không nên nói hưu nói vượn. Cũng không tính là nói hưu nói vượn chứ, chúng ta ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, nàng còn muốn gả cho ai. Chu Hằng mỉm cười, hắn rất không thích loại thái độ này của đối phương. Nếu ngươi đã không định gặp ta, như vậy ta liền dứt khoát tức chết ngươi. Cái gì? Băng Tâm Trúc mặt đều giận đến trắng bệch, giận nói. Ai cùng ngươi hôn? Hóa ra chưa từng hôn, vậy là ta nhớ nhầm rồi, nhưng đã ôm rồi chứ. Chu Hằng cười nói. Băng Tâm Trúc lập tức bị đánh trúng yếu hại. Nàng quả thật từng bị Chu Hằng ôm, thậm chí còn bị một cây thương chọt chọt. Sự thật chính là sự thật, nàng làm sao có thể ngụy biện. Tỷ, ngươi thật sự cùng hắn. Trong mắt đen nhánh của Băng Tú Lan đảo không ngừng, đột nhiên làm ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức ngậm miệng không nói, sau đó cười rộ lên xấu xa, bộ dạng ta hiểu. Ngươi hiểu gì, hiểu lầm a? Băng Tâm Trúc muốn khóc không có nước mắt, sự tình thật sự không phải như vậy, nàng và Chu Hằng thật sự không có gì. Thánh nữ đại nhân, không xong rồi, thánh nữ đại nhân. Đúng vào lúc này, một nữ nhân áo đỏ vội vã chạy vào, thở hổn hển nói. Mọi người đều đang nói. Nói cái gì? Băng Tú Lan tò mò chen vào hỏi. Ồ, nhị tiểu thư, ngài thật sự đã trở lại. Nữ nhân áo đỏ sợ nhảy dựng. Làm sao, bổn tiểu thư không thể trở về. Băng Tú Lan bất mãn nói. Đương nhiên có thể. Nữ nhân áo đỏ vội vàng nói, nhưng nàng hơi chần chờ nhìn Băng Tâm Trúc một cái, mới nói. Mọi người đều đang nói, thánh nữ đại nhân đã có hôn phu. Phốc. Băng Tâm Trúc lập tức trước mắt tối sầm, suýt nữa từ trên hoa sen ngã xuống, một búng máu đều có thể phun ra. Đã mọi người đều biết rồi. Đúng vậy. Hôn phu của tỷ tỷ ta chính là tỷ phu của bồn tiểu thư, cũng chính là hắn. Băng Tú Lan thân thiết khoác tay Chu Hằng, không hề kiêng kỵ. Giới thiệu với ngươi, hắn gọi Chu Hằng, tuy rằng thực lực tạm thời còn không bằng tỷ tỷ, nhưng hắn còn có một thân phận khác, chính là Dược Sư Thập Tinh. Thế nào? Dược Sư Thập Tinh. Nữ nhân áo đỏ sợ nhảy dựng, chợt phản ứng lại, cả kinh kêu lên. Thánh Dược Sư Chu Hằng đại nhân. Không sai, chính là tỷ phu ta. Băng Tú Lan đắc ý giạt rào. Nàng vốn là hậu trường cứng rắn, hiện tại lại dựa vào một thánh dược sư, về sau ở Tuyệt Tiên Thành hoàn toàn có thể đi ngang. Không nên nói bậy. Băng Tâm Trúc vội nói. Cô em gái này thật sự là luôn cho nàng thêm phiền. Tuy nhiên, nam nhân trước mặt này, không ngờ chính là thánh dược sư Chu Hằng gần nhất lan truyền ầm ĩ, thật sự là không nghĩ đến. Hơn nữa, thực lực của hắn. Nhật Diệu Đế. Quá đáng sợ. Lúc trước chỉ là Nhật Diệu Vương, nhưng hiện tại mới qua bao lâu, hắn lại đã là Nhật Diệu Đế. Loại tốc độ tu vi tinh tiến này ngay cả nàng đều nhìn theo không kịp. Lần trước đánh một trận thật không đã ghiền, có dám cùng ta tái chiến một hồi? Chu Hằng hướng về Băng Tâm Trúc khiêu chiến. Ngươi đây là đang tự chuốc lấy đau khổ sao? Như ngươi mong muốn. Băng Tâm Trúc lạnh nhạt nói. Nàng là người giữ lời hứa, lúc trước đáp ứng Chu Hằng trong vòng 10 năm không tìm hắn phiền toái, nhưng hiện tại Chu Hằng chủ động khiêu chiến nàng, xem như là tự mình đưa tới cửa. Tuy nhiên, thân phận dược sư thập tinh quá nặng, nàng không có khả năng nhân cơ hội này giết chết hắn, nhưng đánh cho hắn biết hoa vì sao đỏ như vậy lại hoàn toàn không có vấn đề. Tỷ phu, ta ủng hộ ngươi về mặt tinh thần, đánh thắng tỷ tỷ lập tức khiêng nàng về động phòng. Băng Tú Lan ở một bên phất cờ cổ vũ Chu Hằng. Nhà đầu tay ngoặt ra ngoài này. Băng Tâm Trúc tức chết, tỷ tỷ như nàng không sánh bằng một người ngoài. Đi diễn võ trường. Nơi này trồng nhiều linh thảo như vậy, tự nhiên không có khả năng đánh ở đây. Mà Thái Nhất Giáo là một phái lớn, làm sao có thể không có địa phương cho người luận bàn. Bốn người Chu Hằng rất nhanh liền tới một quảng trường thật lớn. Nơi này có trận pháp bảo hộ, mặc bên trong đánh cho trời đất u ám cũng không thể tạo thành mảy may phá hoại. Trừ phi cấp bậc lực lượng vượt qua cực hạn của trận pháp. Nhưng trận pháp, ở nơi này là năm xưa đại năng siêu sáng thế đế của Thái Nhất Giáo bố trí, lại trải qua vô số năm gia cố, cho dù siêu sáng thế đế trong lúc nhất thời đều không có khả năng đánh phá, phòng ngự vững chắc có thể nghĩ mà biết. Biết được thánh nữ đa nhân muốn quyết đấu với người, lập tức hấp dẫn người phụ cận tới xem cuộc chiến. Mà lập tức lại có lời đồn, nói người quyết đấu với thánh nữ chính là vị hôn phu của nàng. Tin tức truyền ra, người tới xem tự nhiên càng ngày càng nhiều, gần như chật kín toàn bộ quảng trường. Chu Hằng và Băng Tâm Trúc đứng đối diện nhau ở giữa quảng trường. Ta là Thăng Hoa Vương, ngươi chỉ là Nhật Diệu Đế, ta thắng không vinh quang, liền đem lực lượng ép đến cảnh giới tương đồng ngươi. Băng Tâm Trúc lạnh nhạt nói. Không cần. Chu Hằng lắc đầu, hai đấm chạm nhau. Nếu không ngươi thất bại. Cuồng ngạo. Băng Tâm Trúc mày liễu nhướng lên, lời nói của Chu Hằng có chút đâm chọc kiêu ngạo của nàng. Ha ha, đánh rồi ngươi sẽ biết. Chu Hằng tay phải run lên, hắc kiếm đã tế ra. Trên quyền trái thì ngưng tụ ra 123 mảnh vỡ phù văn. Hắn không hề dám khinh thường nữ nhân trước mặt này. Cùng cấp đánh một trận, hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng đối phương là Thăng Hoa Vương. Hơn nữa còn là Thăng Hoa Vương đánh xuyên vách ngăn cảnh giới. Chỉ riêng lực lượng là có thể sánh với Thăng Hoa Hoàng, nghiền ép hắn không biết bao nhiêu lần. Nơi này lại không giống Ngự Long Điện, có trận pháp áp chế tu vi, hắn phải toàn lực ứng phó. Băng Tâm Trúc cười thản nhiên, tay ngọc giơ lên, một đóa sen đỏ lập tức mở ra. Hướng về phía Chu Hằng thổi quét mà đi. Bùng! Chu Hằng kiếm quyền cùng động, lực lượng 21 vầng mặt trời trắng ở trong cơ thể ầm ầm chấn động, nhưng huyết hà thiên kinh có hiệu quả che giấu hơi thở, vầng mặt trời của hắn cũng không lộ ra. Băng Tâm Trúc lộ ra một vẻ kinh ngạc, lực lượng của đối phương cường đại đến có chút quá đáng. Rõ ràng chỉ là Nhật Diệu Đế, làm sao lực lượng so với Thăng Hoa Vương hai tướng còn vượt qua một đoạn. Nàng năm đó, khi đột phá Thăng Hoa Vương cũng chỉ là Nhật Diệu Vương 15 vầng mặt trời. Còn chưa đủ để đánh xuyên vách ngăn cảnh giới. Nhưng chuyện nàng không làm được lại bị người khác làm được. Đối với nàng vô cùng kiêu ngạo mà nói, đây là một đả kích thật lớn. Tên này đến tột cùng có được bao nhiêu vầng mặt trời. Băng Tâm Trúc áp chế lực lượng của mình đến trình độ Thăng Hoa Vương ba tướng, cùng Chu Hằng triển khai đối công. Nàng tu luyện một bộ thiên kinh khác, chiến lực đồng dạng đáng sợ. Nhưng Chu Hằng ngay cả hắc kiếm đều tế ra, dưới lực lượng tương đồng, ai có thể là đối thủ của hắn? Hoặc là đề cao lực lượng, hoặc là... Keng một tiếng, Băng Tâm Trúc tế ra tiên khí của nàng, đồng dạng là một thanh tiên kiếm, thanh lạnh như nước. Keng, keng, keng, keng. Hai người triển khai đại chiến. Hắc kiếm tuy rằng không hề có uy lực đặc dị, nhưng bản thân lại vô cùng cứng rắn, kiếm khí thổi quét, bất kỳ linh lực phòng ngự ở trước mặt nó đều như thùng rỗng kêu to, vô cùng khủng bố. Tiên kiếm của Băng Tâm Trúc thì ít nhất là cấp bậc sáng thế vương, tuy rằng bị hạn chế bởi lực lượng của nàng không thể hoàn toàn phát huy. Lại đủ để cứng đối cứng với hắc kiếm mà không tổn thương. Tiên kiếm đấu tiên kiếm, thiên kinh đấu thiên kinh. Hai người chiến đến không phân thắng bại. Chu Hằng vẫn là chịu thiệt. Bởi vì Băng Tâm Trúc nếu thật sự là cảnh giới tương đồng hắn, liền nhất định sẽ bị khí thế của hắn ảnh hưởng. Hắn là vương giả của vương giả trong võ, trừ phi cảnh giới cao hơn hắn, nếu không cho dù đồng dạng là vương giả trong võ, cũng phải chịu ảnh hưởng, chiến lực giảm xuống. Chính bởi vì Băng Tâm Trúc là Thăng Hoa Vương đánh xuyên vách ngăn cảnh giới. Bản thân đồng dạng là một vị vương giả trong võ, nàng không hề bị khí thế của Chu Hằng ảnh hưởng. Hai người thi triển hết sở học, giống như khổng tước đem vẻ mỹ lệ của mình hoàn toàn nở rộ. Chu Hằng ánh mắt nóng bỏng, chiến ý xông lên tận trời. Hắn khiêu chiến Băng Tâm Trúc là có mục đích, hơn nữa còn không chỉ một. Nữ nhân này nắm giữ một bộ thiên kinh khác, mà Chu Hằng lại muốn mượn để quan sát, cũng không thể tùy tiện lên tiếng nói thẳng mượn chứ.